khớp xương lúc nãy trông quá thành thục, không giống người chưa từng làm chút nào. Có khi nào cậu ấy chỉ biết chút ít về đông y, không rành tây y không? Dù sao hai hệ thống này cũng khác biệt mà. Nói nhảm, đó là loại thuốc ngoại khoản thông dụng, có gì mà không biết. Hơn nữa động tác của vợ tôi lúc nãy, chồng không phải chỉ biết y chút ít y đâu. Cảm giác có gì đó rợn tóc gáy. Với lại vợ tôi biết nhiều thứ bất ngờ quá. Nguyễn Thanh biết việc tự nắn khớp sẽ gây nghi ngờ, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Sau khi chỉnh xong, cậu nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay, vẫn còn đau âm ỉ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến vận động. Căn phòng này chưa được cho thuê, Nguyễn Thanh vào bằng cách mở khóa bằng sợi dây thép nên mới đến nhanh như vậy. Đóng cửa nhẹ nhàng, cậu nhanh chóng di chuyển lên tầng 3 chỗ Tô Tiểu Chân đang đợi. Tầng 3 đã có người thuê, Nguyễn Thanh không tiện vào thẳng nên đứng đợi ở góc khuất tối không xa cửa lắm. May mắn là Tô Tiểu Chân đã thành công thuyết phục chủ nhà, chẳng mấy chốc đã bước ra. Nguyễn Thanh đảo mắt xung quanh xác nhận không có ai, mới vẫy tay ra hiệu. Tô Tiểu Chân lập tức chạy đến. Hai người không chần chừ, lập tức men theo cầu thang chạy xuống dưới. Chương 129. Chạy một quãng khá xa mới dám giảm tốc độ. Chủ yếu là Nguyễn Thanh không chịu nổi nữa. Hai người tìm một chỗ khuất hơn dừng lại nghỉ ngơi chút. Nguyễn Thanh liếc nhìn Tô Tiểu Chân đang trong trạng thái tốt hơn mình nhiều, lặng thinh. Cậu lại còn không bằng cả Tô Tiểu Chân bị thương nữa. Nguyễn Thanh cố gắng điều hòa hơi thở cùng nhịp tim, thu xếp lại cảm xúc. Tô Tiểu Chân nhìn thiếu niên trước mặt đang thở hổn hển, khẽ hỏi, "Để chúng ta bây giờ đi đâu?" Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát rồi nói, "Để cô thử liên lạc với đồng đội xem được không?" Tô Tiểu Chân nghe vậy lập tức lấy điện thoại gọi cho một đồng đội. Chuông reo rất lâu không ai bắt máy, gọi lại cũng vậy. Cô đổi sang số khác, vẫn không ai nghe, đành thử tiếp. Đến khi gọi hết danh bạ vẫn không liên lạc được với ai. Tô Tiểu Chân đỏ mắt, cúi đầu xấu hổ, "Thì chắc tại em vô dụng quá. Vào game rồi toàn kéo chân người khác, bị đồng đội bỏ rơi cũng đương nhiên, bởi trong game kinh dị này, mạng người là thứ rẻ nhất." Nguyễn Thanh không nghĩ vậy. Mấy người chơi tuy không thân thiết lắm nhưng lần đầu gặp đã có người đưa cho Tô Tiểu Chân một con dao, chứng tỏ không phải hoàn toàn bỏ mặc cô. Hơn nữa các người chơi chưa nắm rõ luật phòng livestream kinh dị, chắc chắn không tùy tiện bỏ đồng đội. Không liên lạc được, e là gặp chuyện gì rồi. Ví dụ bị sát thủ của phòng livestream tìm đến. Bởi tính cả cậu có 10 người chơi, mà thời gian phụ bản game chỉ 7 ngày. Rõ ràng không phải chờ một người chết mới chọn người khác. Nhiều khả năng cậu bị chọn trước khi vào, còn những người khác bị chọn sau khi vào. Nên họ chỉ có thể bị chọn muộn hơn cậu 1-2 ngày. Nguyễn Thanh suy nghĩ rồi ngẩng lên nhìn Tô Tiểu Chân, "Thì chúng ta đến." "Coi chừng." Nguyễn Thanh đồng tử co rụt lại, dồn hết sức đẩy Tô Tiểu Chân ra xa. Tô Tiểu Chân bị đẩy ngã phịch xuống đất, một lưỡi cưa máy chưa khởi động vút ngang trước mặt, cắm phập xuống nền xi măng, xẻ toạc cả tấm bê tông. Nếu Nguyễn Thanh không đẩy, có lẽ lưỡi cưa đã xẻ đôi cơ thể cô từ đầu xuống chân. Chương 130. Dù chiếc cưa máy đó hoàn toàn chưa được khởi động, bởi ngay cả một tấm bê tông, lưỡi cưa cũng đã cắm sâu vào từ 5 đến 10 cm, thân thể con người không đủ sức chống đỡ. Nguyễn Thanh vì dồn hết sức đẩy Tô Tiểu Chân nên cũng lảo đảo ngã ngồi xuống đất, tự nhiên cũng nhìn thấy chiếc cưa máy cắm sâu dưới nền. Ái chà chà, tiếc quá, lại không trúng rồi. Giọng người đàn ông đầy tiếc nuối và hài hước vang lên từ bức tường phía sau Tô Tiểu Chân. Trong đêm tĩnh lặng, giọng nói của người đàn ông càng trở nên lớn hơn, nghe thấy mà rợn cả người. Hai người ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng người cao lớn mặc đồ giao hàng ngồi thong thả trên bức tường cao, nhìn xuống hai người dưới đất đang thảm hại. Trên khuôn mặt nở nụ cười tàn nhẫn như ác quỷ. Bóng tối đặc quánh, sinh ra vô số mặt tối, như không thấy bờ bến, mang đến cho người ta sự nguy hiểm và áp lực vô tận. Tô Tiểu Chân nhìn người đàn ông đang ngồi trên tường, đồng tử co rút lại, toàn thân run rẩy không ngừng, môi cũng rung lên. Cô mở miệng muốn nói nhưng dường như đã mất tiếng, nửa ngày không thốt nên lời. Bởi đó là nỗi sợ hãi khi bị thần chết để mắt tới, khiến người ta lạnh cả người, thậm chí không dám nổi lên một chút phản kháng. Cô sẽ chết. Nhìn ánh mắt coi thường như nhìn con kiến của người đàn ông, Tô Tiểu Chân nhận thức rõ ràng điều này. Dù Nguyễn Thanh cũng chỉ là một tân thủ, nhưng cậu đã khá quen thuộc với những nguy hiểm cận kề cái chết như thế này, nên không hoàn toàn bị hoảng sợ. Cậu liếc nhìn chiếc cưa máy tỏa khí lạnh. Chiếc cưa đó rất lớn, lại cắm khá sâu, với sức lực của cậu khó có thể nhổ lên ngay lập tức. Sau khi đánh giá không thể cướp được, Nguyễn Thanh vội đứng dậy, kéo Tô Tiểu Chân vẫn chưa hoàn hồn, quay người chạy vào trong ngõ. Không chần chừ dù chỉ một giây. May mắn là Tô Tiểu Chân cũng tỉnh táo lại khi Nguyễn Thanh kéo cô, không cần cậu dìu cũng lao đi như bay. Sợ bị người đàn ông đuổi kịp. Bởi một khi bị bắt, đồng nghĩa với cái chết. Con mồi đã bỏ chạy, người đàn ông mặc đồ giao hàng dường như không vội, ngồi trên tường vui vẻ ngân nga. Trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, trông vô cùng hài lòng. Chương 131. Điều duy nhất là giai điệu anh ta ngâm nga nghe thật kỳ quái, trong đêm khuya thanh vắng càng khiến người ta rợn tóc gáy. Sau khi thông thả ngâm xong một khúc nhạc, anh ta mới nhẹ nhàng nhảy xuống, thoăn thoắt nhấc lưỡi cưa máy lên khỏi mặt đất. Dù đã chạy trước gần 3-4 phút, nhưng người đàn ông ấy dường như vẫn luôn bám sát phía sau. Lưỡi cưa máy đã được khởi động, phát ra âm thanh chói tai khiến người nghe lạnh sống lưng. Và tiếng động ấy cứ vang lên đằng sau hai người, không xa không gần, như hình với bóng. Dù họ có chạy nhanh đến mấy cũng không thể thoát khỏi âm thanh ấy, như giòi bám xương. Thể lực Nguyễn Thanh quả thực quá kém, mới chạy một đoạn đã thở không ra hơi, chỉ có thể cố gắng bám theo Tô Tiểu Chân mà thôi. Hơn nữa chạy mãi vẫn chưa thoát ra được con phố có người qua lại. Cũng không thể thoát khỏi người đàn ông đó. Kẻ kia cứ thong thả đuổi theo phía sau, như mèo vờn chuột, tàn nhẫn đùa giỡn với họ. cho họ chút hy vọng, rồi lại dồn họ vào tuyệt vọng. Cứ tiếp tục thế này không ổn, nếu chạy thêm nữa cậu sẽ gặp chuyện mất. Hơn nữa cuộc rượt đuổi vốn không phải sở trường của cậu, phải tìm ngay một chỗ để trốn mới được. Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân, vừa thở hổn hển vừa nói không ra hơi, ây chạy, chia ra. Người đàn ông đó chắc nhắm vào cậu, Tô Tiểu Chân chỉ cần không đi cùng thì sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nữa nếu cô ấy đi cùng cậu, chỉ khiến cả hai liên lụy lẫn nhau, biết đâu lại chết nhanh hơn. Tô Tiểu Chân do dự không quyết, không lập tức đồng ý, nhưng mà. Nguyễn Thanh không có thời gian nghe cô nói ây nhưng mà gì nữa, liếc mắt nhìn bóng người đàn ông xuất hiện ở góc phố phía sau, thở không ra lời nhắc nhở, ê đừng, đến bệnh viện. Nói xong cậu không quan tâm Tô Tiểu Chân có nghe thấy hay không, lập tức rẽ vào con hẻm nhỏ bên phải ngã rẽ, không tiếp tục chạy thẳng cùng cô nữa. Tô Tiểu Chân trợn mắt kinh ngạc, nhưng đã không kịp đuổi theo chàng trai nữa, bởi con quỷ phía sau đã cầm cưa máy đuổi sát nút. Cô chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt, nghiến răng tiếp tục chạy thẳng. Con hẻm Nguyễn Thanh chọn là một lối đi nhỏ càng hẻo lánh hơn, trên đường không có bất cứ cột đèn nào. Âm thanh quen thuộc của lưỡi cưa máy vang lên phía sau. Nguyễn Thanh không hề bất ngờ, quả nhiên cậu mới là mục tiêu. Vừa chạy, cậu vừa cố gắng điều hòa nhịp thở và tim đập gấp gáp của mình. Lúc trước khi về nhà trọ, Nguyễn Thanh đã thăm dò khu vực xung quanh, trí nhớ cậu rất tốt, bản đồ khu vực gần như đã in hằn trong đầu cậu. Chương 132. Nơi này cách đại lộ đã không xa, chỉ cần rẽ thêm 3 lần nữa là tới, nhưng cậu chắc chắn không có cơ hội chạy ra đường lớn. Bởi vì thợ săn sẽ không cho cậu cơ hội đó. Chỉ có thể thử xem có thoát được người đàn ông kia không đã. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, siết chặt dây đeo túi chéo, từ từ giảm tốc độ xuống. Dù tiếng cưa máy ngày càng gần, cậu vẫn không hề hoảng loạn, tiếp tục chậm rãi giảm tốc cho đến khi bước chân đối phương hoàn toàn biến mất. Con hẻm chìm trong bóng tối đen kịt, tới mức giơ tay không thấy ngón, chỉ còn văng vẳng tiếng cưa máy rít lên. Ngoài bước chân người đàn ông và tiếng cưa, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Nhưng rồi tiếng cưa cũng ngừng bặt, chỉ còn lại nhịp bước thong thả của kẻ săn mồi. Ánh sáng lờ mờ trong ngõ hẻm, dù đã quen với bóng tối, vẫn khó lòng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Vả lại con ngõ này không chỉ có một lối đi, mà chằng chịt những ngã rẽ, nào là lối tắt, nào là đường nhánh. Người đàn ông lê chiếc cưa máy, thờ ơ liếc nhìn xung quanh, giọng nửa như hỏi người khác, nửa như tự nói một mình, để trốn ở đâu nhỉ? Nguyễn Thanh đã ngừng chạy từ lâu, cậu lặng lẽ ẩn nấp ở góc khuất, quan sát động tĩnh của đối phương. Hẻm vẫn tối om, gần như không thấy rõ hình dáng ai, nhưng điều đó không ngăn cậu xác định chính xác vị trí kẻ kia. Khả năng cảm nhận của cậu cũng cực kỳ nhạy bén, bóng tối dày đặc không làm cản trở phán đoán. Bởi cậu không dựa vào thị giác, mà là thính giác. Tuy nhiên, năng lực cảm nhận của cậu hoàn toàn khác biệt với Kỷ Ngôn và những người khác. Khả năng của họ mạnh là do bản thân họ đã quá lợi hại, còn cậu, ngược lại, mạnh chính bởi vì cậu quá yếu ớt. Chính vì đủ yếu, cậu buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể thoát khỏi lũ biến thái này. Trong hẻm nhỏ, người đàn ông vừa tìm kiếm vừa từ từ tiến về phía cậu. Hắn kiểm tra rất tỉ mỉ, như đang tìm kiếm món đồ chơi yêu thích, mang theo chút mong đợi và niềm vui không giấu nổi. Bóng dáng hắn càng lúc càng gần. Ở đây chăng? Người đàn ông nghiêng đầu nhìn góc tối âm u, y hả? Không có này. Đi đâu rồi nhỉ? Hắn ngó nghiêng xung quanh, giọng điệu vui vẻ đầy dụ dỗ, "Đi ra đi nào, đừng trốn nữa, anh đã thấy em rồi." Trong hẻm không phải trống không, gần đó là khu chung cư nên chất đầy đồ đạc lộn xộn. Chương 133. Nguyễn Thanh đã rời khỏi vị trí đó từ khi người đàn ông tiến lại gần, co rúm vào một góc tường, gần như nín thở. Bất kể người đàn ông nói gì, cậu vẫn bất động. Người đàn ông thờ ơ đá mấy món đồ chất đống, làm chúng văng tứ tung, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng chàng trai trẻ. Dường như đã mất kiên nhẫn, hắn ta cầm lấy cái cưa máy, phang một nhát thẳng vào tường. Như thể đang trút giận. Bức tường dày vậy mà giờ đây như tờ giấy mỏng, bị người đàn ông chém sập, những mảnh vỡ văng khắp góc tường, bụi bay mù mịt. Khi người đàn ông định chém tiếp, từ xa vọng lại tiếng sột soạt, lắng nghe kỹ còn có cả tiếng thở gấp và bước chân vội vã. Hắn ta dễ dàng kéo lê chiếc cưa máy nặng nề, quay người lao về phía có tiếng động với tốc độ mà con người khó lòng đạt được. Chỉ khi không còn nghe thấy tiếng người đàn ông nữa, Nguyễn Thanh mới lặng lẽ bò ra từ góc tường đầy mảnh vỡ. Vừa bò, cậu vừa xoa xoa trán và đầu đã đỏ ửng vì bị những mảnh vỡ va vào, cố giảm bớt cơn đau. Cuộc rượt đuổi kinh hồn này không chỉ khiến Nguyễn Thanh căng thẳng, khán giả livestream cũng hồi hộp đến mức suýt quên thở. May thay, chàng trai trẻ đủ thông minh và bình tĩnh, như một viên ngọc quý luôn mang đến bất ngờ thú vị. Phòng livestream kinh dị không bao giờ vì bóng tối mà ngừng phá sóng, cũng không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Khán giả có thể thấy rõ chàng trai trên màn hình vừa bò ra khỏi góc tường, vừa dùng tay xoa xoa vầng trán ửng hồng, đôi mắt to long lanh ngân nước vì đau đớn, khóe mắt đỏ hoe như chú mèo con bị bắt nạt. Hu hu, xót quá, vợ yêu vừa bị dọa vừa bị đánh, thổi phù cho vợ nè, phù phù. Tim tôi suýt nhảy ra ngoài, hai ngày qua chưa lúc nào yên, Thanh Thanh đã khắp người đầy thương tích rồi, xót quá. Nhớ hồi trước chỉ va vào đầu gối một cái là suýt khóc rồi, giờ lại toàn thân bầm dập, lòng tôi quặn thắt. Thằng khốn nọ dám dọa Thanh Thanh. Phẫn nộ quá. Cút xéo ngay. Nguyễn Thanh không có thời gian nghỉ ngơi, vì người đàn ông kia sẽ sớm quay lại. Xoa xoa trán xong, cậu nhanh chóng đứng dậy, thùng thục rẽ qua mấy ngõ hẻm, rồi bám vào đống đồ đạc chất đống để trèo qua tường. Chương 134. Dường như bóng tối chẳng hề ảnh hưởng đến cậu chút nào. Bên này tường có đống đồ linh tinh để đạp lên, nhưng phía bên kia thì không, may là độ cao không đáng kể, Nguyễn Thanh nhắm mắt nhảy xuống. Sau khi tiếp đất, cậu chẳng kịp quan tâm đến cơn đau, lập tức đứng dậy lao vào tòa nhà dân cư trước mặt rồi nhanh chóng leo lên tầng 3, nơi góc khuất. Cửa sổ ở góc này vừa khéo có thể quan sát được ngõ hẻm quanh co lúc nãy. Nguyễn Thanh hoàn toàn ẩn mình sau bức tường, dùng ánh mắt liếc qua cửa sổ để theo dõi tình hình trong ngõ hẻm. Người đàn ông quả nhiên quay lại rất nhanh, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại. Đó là của Nguyễn Thanh. Ngay từ lúc bắt đầu chạy trốn, cậu đã tranh thủ ghi âm tiếng bước chân và hơi thở, sau đó đặt bản ghi làm nhạc chuông báo thức. Người đàn ông cầm điện thoại bật đèn pin, khi xác nhận xung quanh đã không còn bóng người, hắn bỗng nở một nụ cười. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức lạnh người, như thể bị một con rắn độc tàn bạo nhất đang chằm chằm theo dõi. Hắn bỏ điện thoại vào túi, cuối cùng lê chiếc cưa máy từ từ rời đi. Nhìn thấy đã thoát khỏi đối phương, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, toàn thân mềm nhũn dựa vào tường. Mọi thứ liên quan đến trò chơi kinh dị đều bị che chắn, cậu không sợ người kia có thể nhìn thấy những thứ như nhiệm vụ. Nhưng khoảng cách giữa địch và ta quá chênh lệch, lớn đến mức cậu chẳng có chút lợi thế nào. Những mưu mẹo nhỏ như vừa rồi gần như không thể thành công lần thứ hai, bởi trước sức mạnh áp đảo, mưu lược trở nên vô cùng mong manh. Cứ tiếp tục thế này, cậu chắc chắn không sống nổi 7 ngày. Hoặc phải tìm ra chủ nhân phòng livestream, hoặc phản công giết kẻ săn mồi. Phản công? Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh cảm thấy thật nực cười. Trước đây cậu nghi ngờ Ôn Lễ không phải người, giờ thì nghi tất cả bọn họ đều không phải người. Ít nhất không phải con người bình thường. Bởi dù là Giang Tứ Niên hay Ôn Lễ, dù bị thương nặng đến đâu cũng không chết. Ngay cả khi cậu cố ý cho uống nhầm thuốc, họ vẫn bất tử. Trong tình huống này mà muốn phản công, đúng là chuyện viển vông. Vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh, Nguyễn Thanh vừa hỏi trong đầu, hệ thống, tỷ lệ sống sót của người chơi trong phó bản này có thấp không? Có lẽ vì không liên quan đến nội dung cụ thể của phó bản, hệ thống trả lời rất nhanh, đúng vậy, chỉ khoảng 15%. 15% mà. Không thấp. Nguyễn Thanh tưởng tỷ lệ này còn thấp hơn nữa. Trước hết, phương án vượt ai thứ hai chắc chưa từng có ai đoán đúng. Chương 135. Nguyễn Thanh nhớ hệ thống từng nói, sau khi trở thành người chơi chính thức thì có thể mở livestream, chỉ cần người chơi chưa vào phó bản đều có thể xem. Vì vậy nếu có ai đó tìm ra chủ nhân phòng livestream, đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ người chơi đều sẽ biết. Khi đó phó bản này sẽ không còn tồn tại nữa. Cho nên 15% người chơi thông quan chắc chắn phải đi theo phương thức thông quan số 1. Phương thức thông quan số 1 quả thực rất đáng suy ngẫm. Bởi vì phương thức 1 thực chất bao gồm 2 cách. Cách thứ nhất, sống sót qua 7 ngày, chỉ cần trụ được 7 ngày dưới tay thợ săn là có thể thông quan. Còn cách thứ hai chính là phản sát thợ săn. Lý do Nguyễn Thanh cảm thấy 15% là quá cao là dựa trên giả định không thể phản sát thợ săn. Phải biết rằng muốn sống sót 7 ngày từ tay một thợ săn mạnh mẽ không ngừng truy sát, điều đó không hề dễ dàng. Nhưng nếu thợ săn không phải là không có điểm yếu, thì tỷ lệ sống sót này là bình thường. Điểm yếu à? Nguyễn Thanh trầm tư cúi đầu. Tiếng bước chân bỗng vang lên từ cầu thang, làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Nguyễn Thanh cảnh giác nhìn xuống phía dưới cầu thang, có lẽ là cư dân nào đó đã trở về. Cậu lập tức rời khỏi góc tường, tránh mặt những người khác, đi vòng ra cửa trước tòa nhà dân cư. Chủ yếu là vì cậu không còn sức để trèo tường thêm lần nữa. Hiện tại cậu trông thật thảm hại, người ngợm lấm lem, không những kiệt sức mà còn đau nhức khắp người. Còn có thể bước đi đã là may mắn lắm rồi. Cửa trước tòa nhà dân cư là một con đường nhánh tách ra từ đại lộ, được thiết kế để tiện cho cư dân ra vào bằng xe. Bên kia đường có vài chiếc đèn đường ánh vàng hắt sáng xuống mặt đường, phía sau đèn đường dường như là công viên của khu dân cư. Khu vực tiếp giáp giữa đường và công viên trồng rất nhiều cây lớn, tán cây che khuất ánh sáng khiến công viên phía xa vẫn chìm trong bóng tối, dưới lớp màn đêm dày đặc, tựa hồ lúc nào cũng có thể có quái vật lao ra xé xác người qua đường. Hơn nữa có lẽ vì đã quá khuya, ngay cả cổng chính cũng không có ai qua lại. Nguyễn Thanh đứng trong bóng tối quan sát kỹ lưỡng, chỉ khi chắc chắn không có ai cậu mới từ từ bước ra. Màn đêm dày đặc, xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng con đường trước cổng, cả thế giới chìm trong tĩnh lặng. Đang bước đi, Nguyễn Thanh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bàn tay nắm chặt dây đeo túi chéo hơi siết lại. Trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an, như thể lúc này đây có ai đó đang theo dõi cậu. Chương 136. Cảm giác bị ai đó chằm chằm nhìn khiến người ta nổi hết cả da gà ngày càng trở nên rõ rệt. Nguyễn Thanh chậm rãi dừng bước, quay người nhìn lại. Không biết từ lúc nào, một người đàn ông đã tựa lưng vào thân cây bên vệ đường. Chính là gã đàn ông mặc đồng phục giao đồ ăn đó. Khi nhận ra kẻ đứng đó là ai, đồng tử Nguyễn Thanh co rút lại, đôi mắt mở to, gương mặt thoáng chốc đông cứng, toàn thân cậu như bị đóng băng tại chỗ, khuôn mặt thanh tú gần như không còn giọt máu. Cậu mím chặt môi, ánh mắt đóng đinh vào gã đàn ông trước mặt. Thấy thiếu niên nhìn về phía mình, gã đàn ông nghiêng đầu, nở nụ cười tươi rói hướng về phía cậu. Rồi hắn lê chiếc máy cưa chưa khởi động từng bước tiến lại gần, lưỡi cưa vạch một đường tàn nhẫn trên mặt đất. Nhìn kẻ đang tiến đến, Nguyễn Thanh mặt mày tái mét, lùi từng bước một. Đêm đã quá khuya, ngay cả những tòa chung cư cũng chỉ lác đác vài căn còn đèn sáng, hầu hết cư dân có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Cửa trước tòa nhà gần như vắng bóng người qua lại, trên đường cũng chẳng có bóng người đi lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chỉ có hai người, một thiếu niên và một gã đàn ông. Và lúc này, một người tiến tới từng bước dài, một người sợ hãi lùi lại. Bước chân gã đàn ông rộng hơn, đang từng bước áp sát thiếu niên mạnh khảnh yếu ớt. Khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp dần. Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn gã đàn ông càng lúc càng gần, lùi mấy bước mới kịp định thần, vội hoảng hốt quay người định bỏ chạy. Nhưng lần này, gã đàn ông không cho cậu cơ hội nữa. Tốc độ của hắn nhanh đến mức chỉ chớp mắt đã xuất hiện ngay sau lưng thiếu niên, lưỡi cưa khổng lồ chặn ngang cổ cậu. Nguyễn Thanh suýt nữa đã đâm thẳng vào nó, may mà phản ứng đủ nhanh, kịp dừng chân trước khi va phải. Thậm chí để giữ thăng bằng, cậu vô thức ngửa đầu ra sau, cả người đổ gập về phía sau, lực đủ mạnh để khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất. nhưng Nguyễn Thanh không ngã vì lực quá mạnh, mà ngược lại, đâm thẳng vào lòng gã đàn ông đứng phía sau. Lưng va vào thứ gì đó cứng rắn, không cần nghĩ cũng biết là gì, Nguyễn Thanh trợn mắt, tim gần như ngừng đập, liền giãy giụa tìm cách thoát ra. Nhưng lưỡi cưa trong tay gã đàn ông lại áp sát thêm, ép Nguyễn Thanh ngã ngửa trở lại, thậm chí khiến cậu vô thức ngửa cổ lên, toàn thân cứng đờ dựa vào ngực gã đàn ông, không dám nhúc nhích. Chương 137. Lưỡi cưa khổng lồ dưới ánh đèn đường phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, trông vừa băng giá vừa thâm u, những chiếc răng cưa sắc nhọn ấy kinh hoàng đến mức chỉ cần khẽ động là có thể cắt đứt đầu chàng trai. Trong trò chơi săn đuổi này, kẻ thợ săn sẽ dễ dàng giành chiến thắng mà chẳng tốn chút công sức nào. Còn chàng trai ấy sẽ mãi mãi yên nghỉ trong đêm nay, thậm chí rất có thể sẽ chết không toàn thây. Nguyễn Thanh toàn thân căng cứng, bị ép ngửa mặt lên, để lộ chiếc cổ thon thả quấn băng gạc. Lúc này, cậu đã không còn quan tâm đến việc ngửa đầu sẽ khiến vết thương trên cổ đau đớn nữa, bởi lưỡi cưa đã áp sát quá gần. Gần đến mức chỉ cần cậu buông lỏng một chút thôi, làn da sẽ chạm vào đầu răng cưa. Mà những chiếc răng ấy sắc bén vô cùng, dù đã chém vào tường trước đó nhưng chẳng hề hấn gì, chắc chắn có thể dễ dàng xuyên thủng làn da cậu. Mối đe dọa và nỗi sợ hãi trước cái chết khiến Nguyễn Thanh căng thẳng nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động, khóe mắt hơi đỏ lên, mồ hôi lạnh cũng thấm ra từ trán, lăn dài trên làn da trắng mịn màng. Vô tình toát lên vẻ đẹp hỗn loạn và nét tan vỡ, giống như một món đồ sứ xinh đẹp dễ vỡ, đẹp nhưng mong manh. Thực ra, trạng thái của Nguyễn Thanh lúc này không tốt, thậm chí có thể nói là khá thảm hại. Mái tóc hơi dài của cậu rối bù, vài sợi dính mồ hôi dính trên gò má, trông có chút bù xù, quần áo trên người cũng lấm lem. Nhưng dù vậy, điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp lộng lẫy của cậu. Dù khuôn mặt bị khẩu trang che khuất, nhưng đôi mắt long lanh như sao của cậu dưới ánh đèn đường vàng vọt lại vô cùng sáng rõ, thanh khiết và thuần túy, như viên ngọc lưu ly đẹp nhất thế gian, có thể tỏa ra thứ ánh sáng khiến lòng người rung động nhất. Đặc biệt là khi chàng trai ấy đỏ mắt, đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mỏng, như thể viên ngọc lưu ly được phủ thêm một lớp phi tơ tuyệt mỹ. Tựa như lúc hoàng hôn, ngắm nhìn đám mây chiều ẩn hiện sau làn sương mờ, đẹp đến nghẹt thở. Người đàn ông kia rất cao, ít nhất cũng hơn chàng trai gần nửa cái đầu. Hắn từ phía sau nắm lấy cầm Nguyễn Thanh, bắt cậu ngửa mặt lên, nhìn xuống đôi mắt cậu từ trên cao, như một kẻ biến thái, trên mặt lộ vẻ đắm đuối sâu sắc, trong mắt tràn ngập sự thán phục, ê đẹp quá. Đẹp hơn bất kỳ viên ngọc nào hắn từng sưu tầm. Người đàn ông đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve vùng quanh mắt Nguyễn Thanh. Có lẽ do thân nhiệt của hắn thấp, hoặc cũng có thể vì cầm lưỡi cưa lạnh giá quá lâu, ngón tay hắn vô cùng lạnh lẽo, chạm vào da mặt khiến người ta vô cùng khó chịu. Chương 138. Thậm chí còn mang theo một luồng khí lạnh buốt, khiến người ta phải rùng mình sợ hãi. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến Nguyễn Thanh run nhẹ, nhưng cậu không dám phản kháng hay cự quậy, thậm chí không dám nhúc nhích dù chỉ một phân. Bởi vì lời khen ngợi lúc nãy của người đàn ông tràn đầy chân thành, nhưng lại khiến lòng người bất giác lạnh sống lưng, không thể kìm được run rẩy. Hơn nữa, cách người đàn ông vuốt ve đôi mắt cậu nhẹ nhàng đến mức như thể ngay giây phút sau có thể móc luôn nhãn cầu ra ngoài. Đó tuyệt đối không phải lời khen, mà là sự chiếm hữu tột cùng với thứ mình thích. Quả nhiên, ngay giây phút sau, người đàn ông tiếp tục cất lời, giọng điệu vui sướng phấn khích nhưng lời nói lại tàn nhẫn vô cùng, "Hay đôi mắt em đẹp quá, tặng anh được không?" Mắt mọc trên người, làm sao có thể đem tặng? Và phải làm thế nào mới tặng được? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Nghe vậy, chàng trai tròn mắt, không đáp lại, nhưng nỗi sợ hãi khiến nước mắt nhanh chóng trào ra, rồi như những hạt ngọc đứt chuỗi, lăn dài trên gò má ướt đẫm. Oa! Người đàn ông thấy vậy mắt sáng lên, đồng tử như giãn nở thêm, vẻ đắm đuối trên mặt càng thêm sâu đậm, y hệt một tên biến thái cuồng si. Đôi mắt chàng trai vốn đã cực kỳ xinh đẹp, bị bàn tay kia vuốt ve khiến viền mắt đỏ ửng như ráng chiều nhuộm thắm chân trời, trông tựa quả anh đào chín mộng. Mà khi khóc lại càng đẹp hơn nữa, đôi mắt ướt át dưới ánh đèn đường như có dòng quang ảnh lấp lánh tỏa ra, tựa ánh sao đêm hè lấp lánh khắp trời. Một vẻ đẹp kinh người. Bàn tay người đàn ông vô thức dùng lực mạnh hơn, lúc thì nhẹ nhàng xoa quanh hốc mắt, lúc lại ấn mạnh vào đuôi mắt, khiến đôi mắt Nguyễn Thanh đỏ hơn, ướt hơn. Ngay cả nốt ruồi phía đuôi mắt cũng không thoát khỏi số phận. Nguyễn Thanh đau đến mức mặt tái mét, mắt ngân ngấn lệ nhưng chỉ biết im lặng chịu đựng trò chơi tàn nhẫn của người đàn ông. Chỉ có những ngón tay nắm chặt vạt áo đến mức trắng bệch mới lộ ra nỗi khiếp sợ tột cùng. Nước mắt vì bị kích thích mà không ngừng tuôn rơi. Bàn tay người đàn ông càng lúc càng phóng túng, dường như không còn coi đôi mắt là bộ phận mong manh nữa. Như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích, mần mê không rời tay. Nhưng sự kiên nhẫn và yêu thích của trẻ con vốn chóng vánh, chán rồi sẽ không còn nâng niu đồ chơi nữa. Cuối cùng chỉ khiến món đồ trở nên tan nát. Chương 139. Người đàn ông kia dường như là như vậy. Nguyễn Thanh không muốn ngồi chờ chết, cũng không muốn đánh cược xem tình cảm của người đàn ông này có thể kéo dài bao lâu. Bàn tay cậu nắm chặt vạt áo khẽ buông lỏng, từ từ đưa vào chiếc túi đeo chéo. Lớp ngoài túi đeo chéo không có khóa kéo, nên rất dễ dàng đưa tay vào. Nguyễn Thanh nắm chặt vật trong tay nhưng không hành động bất cẩn. Bởi lưỡi cưa máy đang kề ngang cổ cậu đủ để khiến đầu cậu lìa khỏi thân người trong tích tắc nếu cậu dám động thủ. Hơn nữa, tốc độ của cậu vốn đã không nhanh bằng người đàn ông này. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân, kiểm soát những giọt nước mắt không ngừng rơi vì bị kích thích. Có lẽ cơ thể đã bắt đầu thích nghi, nước mắt trong mắt dần vơi đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại chút ẩm ướt trên hàng mi dài. Người đàn ông phía sau dường như không hài lòng, dùng lực ấn vào đuôi mắt Nguyễn Thanh, nhưng vẫn không thấy nước mắt cậu chảy ra. Dù đôi mắt cậu thiếu niên vẫn đẹp, nhưng trong đêm tối nếu không có nước mắt, ánh sáng chiếu vào cũng giảm đi phần nào vẻ lấp lánh. Người đàn ông lại véo cầm cậu thiếu niên nâng lên thêm chút nữa, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình, hỏi với vẻ bối rối, "Đừng khóc đi, sao em không khóc nữa?" Trước đó Nguyễn Thanh chưa từng thực sự quan sát kỹ người đàn ông này, lần này cậu mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Người đàn ông có khuôn mặt thanh tú điển trai, nhưng thực ra trông không lớn tuổi lắm, khoảng 17-18 tuổi, dù cao lớn nhưng vẫn còn nét ngây thơ của tuổi thiếu niên, nằm giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên. Thậm chí còn mang chút ngây ngô thuần khiết của trẻ con. Nguyễn Thanh nhìn rõ người đàn ông nhưng biểu cảm không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt khẽ nheo lại trong chốc lát rồi ngay lập tức trở lại bình thường, đến cả người đàn ông luôn nhìn cậu cũng không phát hiện ra. Cậu thiếu niên im lặng quá lâu khiến người đàn ông không hài lòng, "Vậy tại sao em không nói gì?" Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông với ánh mắt đáng thương và bất lực, giọng nói đứt quãng, "Ý em sợ quá, khóc không nổi." Giọng nói mềm mại của cậu thiếu niên hơi khàn, đồng thời run rẩy và nghẹn ngào, rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi, đến mức cả cơ thể cũng run nhẹ. Như thể sắp ngất đi vậy. Khi con người rơi vào trạng thái cực kỳ sợ hãi, cơ thể sẽ mềm nhũn, cũng không thể khóc được. Thậm chí có thể thiếu oxy dẫn đến hôn mê hoặc tử vong. Người đàn ông nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chấp nhận lý do này. Bởi trước đây, những con mồi của hắn quả thực có kẻ bị dọa chết, còn những kẻ bị dọa ngất thì khỏi phải nói. Chương 140. Nhưng đôi mắt của con mồi này thực sự quá đẹp, nếu hắn ngất đi thì sẽ không nhìn thấy nữa mất. Người đàn ông buông tay khỏi cầm chàng trai, bối rối xoắn tóc mai một cách phiền muộn. "Anh ơi." Thì giọng nói mềm mại của chàng trai vang lên đúng lúc người đàn ông đang phân vân không biết phải làm sao. Người đàn ông nhìn về phía chàng trai. Khi bị ánh mắt kia chằm chằm, chàng trai dường như sợ hãi, e dè cúi mắt xuống. Sau vài giây im lặng, cậu mới dè dặt cất tiếng, giọng nhỏ như mũi vo ve, "Thì em có thể gọi anh là anh trai được không ạ?" Người đàn ông ngây người, tay đang xoắn tóc dừng lại, "Ê anh trai." Chàng trai gật đầu nhẹ, cắn môi dưới một cái rồi mới dũng cảm ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông, giải thích bằng giọng lý nhí, "Đây bởi vì anh rất giống anh trai của em." Khán giả livestream đang thót tim lo sợ chàng trai sẽ bị giết ngay lập tức, nào ngờ sau câu "y anh trai" kia, bình luận lập tức chệch hướng. "Mọi người ơi, vợ tôi có anh trai sao? Lúc nãy tôi không xem kỹ hồ sơ, ai đó nhắc tôi với. Hồ sơ ghi vợ là con một, bố mẹ mất từ nhỏ trong tai nạn, không có người thân nào, càng không có anh trai. Mà gọi anh trai cũng không hợp lý, thằng cầm cưa máy này mới 18 tuổi, vợ đã 22 rồi, chỉ trông trẻ con thôi. Nhưng mà tôi cũng muốn được Khanh Khanh gọi anh trai quá. Tôi cũng muốn được vợ gọi anh trai." Người đàn ông không trả lời ngay câu hỏi của chàng trai mà suy nghĩ một lúc, nhìn cậu chăm chú hỏi, "Để làm anh trai của em thì có được nhìn em khóc không?" "Được ạ." Ê Nguyễn Thanh chớp chớp mắt, "Để chỉ cần là điều anh trai muốn, em sẽ cố gắng thực hiện." Nói xong, cậu không đợi người đàn ông trả lời, liếc nhìn lưỡi cưa máy đang kề sát người rồi e sợ nói nhỏ, "Anh trai, em sợ cái cưa máy này lắm, anh có thể bỏ nó xuống không ạ?" Người đàn ông không do dự hạ cưa máy xuống. Bởi với một kẻ như chàng trai, hắn chỉ cần một tay là dễ dàng bóp chết, có cưa máy hay không cũng thế thôi. Nguyễn Thanh liếc nhìn lưỡi cưa đã được dời đi, buông thứ trong tay rồi rút tay ra khỏi túi đeo chéo, khéo léo hỏi, "Ê cảm ơn anh trai, em tên là Diệp Thanh, còn anh tên gì ạ?" Câu hỏi này dường như làm khó người đàn ông, hắn lại xoắn tóc mai, do dự đáp, "Ê Hứa Trạch." Chương 141. Hứa Trạch. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn chút thân mật, ngập ngừng hỏi, "Đây vậy em có thể gọi anh là A Trạch ca ca không?" Giọng nói của chàng trai có lẽ chưa trải qua giai đoạn vỡ giọng, nghe vừa trong trẻo vừa mềm mại, dù chỉ là lời nói bình thường nhưng lại gợi lên cảm giác như đang nũng nịu, khiến người ta khó lòng từ chối yêu cầu của cậu. Hứa Trạch nhìn đứa em trai bỗng dưng có được trước mặt, đôi mắt cậu bé lấp lánh sự thuần khiết và hồn nhiên, tràn ngập niềm vui và tình cảm chân thành, như thể nỗi sợ hãi lúc nãy chỉ là ảo ảnh. Chàng trai này đúng là đồ ngốc. Vừa mới bị anh ta dùng cưa máy đe dọa, thế mà chỉ vì trông giống anh trai mình đã buông bỏ cảnh giác, thậm chí bắt đầu tìm cách thân thiết. Giống như chú thỏ non dại khờ kết bạn với sói hung dữ, yếu ớt và ngây thơ đến mức không biết sống chết. Nhưng có một đứa em ngốc nghếch hình như cũng không tệ. Hơn nữa, nếu móc mắt ra, có lẽ chúng sẽ mất đi vẻ lấp lánh. Hứa Trạch nở nụ cười rạng rỡ, "Để được thôi." Vừa dứt lời, Hứa Trạch lập tức giơ tay chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt chàng trai, "Vậy vậy bây giờ em có thể khóc chưa?" Nguyễn Thanh bị chạm vào hơi đau, kích thích khiến nước mắt muốn trào ra, nhưng cậu gắng kiềm chế. Cậu nhìn Hứa Trạch với vẻ mặt tội nghiệp, "Đi em hơi khát nước, khóc khóc không ra." Hứa Trạch nhíu mày tỏ vẻ bực bội, giọng điệu bất mãn, "Lời không phải nói làm anh trai thì sẽ cho xem em khóc sao?" Giọng anh ta nghe có chút đe dọa, dường như đang cân nhắc lại mối quan hệ huynh đệ này, như thể nếu không đạt được thứ mình muốn sẽ lập tức nuốt lời. Nguyễn Thanh không hề hoảng hốt, cậu ấm ức nói nhỏ, "Ê nhưng em vừa chạy rất lâu, mệt lắm, lại còn khóc nhiều nữa, hình như cơ thể mất nước rồi. Khi cơ thể thiếu nước thì không thể khóc được đâu." Giọng chàng trai càng lúc càng nhỏ dần, cũng càng lúc càng ấm ức, cuối cùng như sắp khóc đến nơi, nhưng có lẽ vì mắt quá khô, nước mắt mãi không chịu rơi. Cuối cùng, chàng trai nắm lấy vạt áo Hứa Trạch, với vẻ bối rối và cầu xin đầy tự ti, "Thì em xin lỗi A Trạch ca ca, anh đừng giận được không?" Thấy Hứa Trạch im lặng, chàng trai hình như sợ hãi, giọng run rẩy nghẹn ngào, "Thì A Thanh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh đừng bỏ em." Chương 142. Cậu thiếu niên vừa dứt lời liền đưa tay dụi mắt thật mạnh, lực đạo mạnh đến mức như muốn ép bản thân phải khóc cho bằng được. Lúc này, cậu trông thật tội nghiệp, gương mặt đầy vẻ bơ vơ vô cùng, sợ hãi anh Hứa sẽ bỏ rơi mình. Dù mắt đã đỏ ửng như sắp chảy máu vì dụi quá mạnh, vẫn không thấy một giọt nước mắt nào. Rõ ràng lời cậu nói không giống dối trá, có vẻ thật sự vì thiếu nước nên không thể khóc được. Cậu thiếu niên vừa ngoan ngoãn vừa biết nghe lời, bảo khóc là cố gắng dụi mắt, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về, không nỡ để cậu chịu chút ấm ức nào. Thế nhưng anh Hứa chỉ cảm thấy đứa em rắc rối này thật phiền phức. Giữa đêm khuya khoắt này, biết kiếm nước đâu cho nó. chỗ này cách nơi anh ở cũng không gần. Nguyễn Thanh như đoán được sự khó xử của anh Hứa, buông tay dụi mắt xuống, thận trọng đề nghị, "Ý anh Hứa, em khóc không ra, em có thể đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua chai nước uống được không?" Khu này là một tiểu khu dân cư, có cửa hàng tiện lợi mở suốt đêm. Lần này anh Hứa không từ chối, quay người dứt khoát, "Ê đi thôi." Nguyễn Thanh ngoan ngoãn theo sau anh Hứa, hướng về phía cửa hàng tiện lợi. Quãng đường không xa, hai người chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nhưng anh Hứa dừng bước khi còn cách cửa hàng khoảng 50 mét. Còn Nguyễn Thanh vẫn bước tiếp, định đi vào cửa hàng. Bỗng anh Hứa từ phía sau túm lấy dây đeo ba lô của cậu, kéo mạnh như cách người ta nhấc mèo con bằng da gáy, lôi cậu lại. "Anh vào mua cho, em đứng đây đừng nhúc nhích." Anh Hứa vừa nói vừa nhét cái cưa máy vào tay cậu thiếu niên, quay người bước về phía cửa hàng. Chưa kịp đi thì phía sau đã vang lên tiếng kêu đau cùng âm thanh kim loại nặng rơi xuống đất. Quay lại, anh Hứa thấy cậu thiếu niên đã bị cưa máy kéo ngã vật xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt tay cầm bị đè đến đỏ ửng. Cả người cậu tội nghiệp cố gắng rút tay ra khỏi lưỡi cưa, nhưng vì đau quá nên không thể. "Anh Hứa, ê, đứa em này yếu ớt thật. Vừa ngốc vừa yếu." Dù cưa máy của anh được chế tác đặc biệt, nặng hơn loại thông thường, nhưng cũng không đến nỗi kéo ngã ngửa thế này. Anh Hứa nhặt cưa máy lên, không đưa cho cậu thiếu niên nữa, mà cắm thẳng xuống đất, rồi quay người bước vào cửa hàng tiện lợi không xa. Chương 143. Nguyễn Thanh không kìm được nước mắt khi Hứa Trạch vừa quay lưng đi. Chiếc máy cưa nặng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, phải nặng đến 3-40 cân, đè nặng lên tay cậu trong chớp mắt khiến cậu suýt không nhịn được đau mà khóc. May mà Hứa Trạch đi nhanh. Nguyễn Thanh lau nước mắt, xoa xoa bàn tay đã ửng đỏ vì bị đè, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, đồng thời liếc nhìn xung quanh một cách kín đáo. Tính cách Hứa Trạch giống như một đứa trẻ, sự thích thú của hắn chắc chắn không thể kéo dài, huống chi nhiệm vụ của hắn chính là giết cậu. Ở bên cạnh hắn chỉ có một kết cục duy nhất, đó là cái chết khi hắn chán chơi. Mà thời hạn chán chơi này có lẽ không quá 5 ngày, bởi nhiệm vụ của hắn có lẽ chỉ còn lại 5 ngày mà thôi. Nhưng thời gian đi mua nước quá ngắn, nhiều nhất không quá 5 phút, tuyệt đối không đủ để cậu chạy trốn. Hơn nữa tốc độ của Hứa Trạch quá nhanh, dù cho cậu có chạy trước 5 phút cũng sẽ bị bắt kịp. Muốn Hứa Trạch không đuổi theo, trừ khi. Nguyễn Thanh lén nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khu rừng tối đen không xa bên trái. Vị trí của cửa hàng tiện lợi này khá đặc biệt, nằm ở khoảng giữa khu chung cư, gần với quảng trường công viên bên phải. Ở trung tâm quảng trường công viên, lệch về phía phải là một hồ nhân tạo, xung quanh là những bụi cây, bụi hoa được trồng tỉ mỉ. Vị trí hiện tại của Nguyễn Thanh là trên con đường giữa bụi hoa và hồ nhân tạo, nơi này không có nhiều ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi chiếu mờ mờ đến. Nhưng vị trí hiện tại của cậu cách đó gần 50 mét, ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi không đủ để chiếu sáng nơi này nữa. Nguyễn Thanh cúi đầu, hít một hơi thật sâu, vài giây sau ngẩng lên. Có rắn. Tiếng hét kinh hãi của chàng trai phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya, thu hút mọi sự chú ý. Chàng trai sợ hãi nhìn vào khu rừng tối đen, sau đó như bị dọa đến mất trí, hoảng loạn bỏ chạy khỏi khu rừng, rõ ràng là cực kỳ sợ loài rắn. Nhưng phía sau chàng trai chính là hồ nhân tạo. Và có vẻ vì trời quá tối, lại quá sợ hãi, cậu không để ý phía sau là hồ, bước chân hụt xuống, cả người ngã xuống hồ. Vùng vẫy vài cái rồi chìm xuống, biến mất khỏi mặt nước, chỉ còn lại là nước bị khuấy động gần sóng từng lớp. Hứa Trạch đang lấy chai nước trên kệ hàng, nghe thấy tiếng hét liền lập tức chạy đến, nhưng vẫn không kịp kéo chàng trai lại. Chương 144. Hắn nhìn mặt hồ gần sóng do dự một chút, cuối cùng vẫn cởi áo khoác ra rồi nhảy xuống hồ. Cố gắng vớt lấy đứa em trai vừa mới nhận kia lên. Dù sao thì đứa em tuy ngốc nghếch đần độn, nhưng đôi mắt kia lại còn đẹp hơn tất cả những viên ngọc quý mà hắn từng sưu tầm. Ông chủ cửa hàng tiện lợi đương nhiên không phải điếc, cũng nghe thấy tiếng hét, nhưng tốc độ không nhanh bằng Hứa Trạch, khi hắn chạy đến hồng hộc thở không ra hơi thì trên mặt hồ đã chẳng còn bóng người. Gọi hai tiếng không thấy hồi âm, ông ta lập tức run rẩy lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Vừa báo xong, mặt hồ tối đen sâu thẳm kia cuối cùng cũng có động tĩnh. Hứa Trạch chật vật trèo lên bờ, chỉ có một mình hắn. Ánh sáng yếu ớt ban đêm hoàn toàn không đủ soi sáng đáy hồ, căn bản rất khó tìm được người dưới đó. Hơn nữa hắn đã lặn tìm hơn 10 phút rồi, con người mỏng manh nếu không biết bơi thì không thể nào sống sót dưới hồ được. Đứa em yếu ớt kia của hắn chắc chắn đã không còn. Anh không sao chứ? Ông chủ cửa hàng vội bước tới, "Ê anh đừng lo, tôi đã báo cảnh sát rồi." Hứa Trạch có chút buồn bã, như vừa mất đi món đồ chơi yêu thích nhất, hoàn toàn không thèm để ý tới ông chủ cửa hàng, u rũ bước vào vùng tối, lôi cái máy cưa của mình từ từ đi vào bóng đêm. Còn Nguyễn Thanh thì đã từ phía bên kia hồ trèo lên từ lúc nào, nằm thở hổn hển trên bãi cỏ để lấy lại hơi thở. Quả nhiên vẫn hơi đánh giá cao thể lực bản thân rồi. Cơ thể này chỉ bơi 10 phút mà như sắp mất mạng, lúc này Nguyễn Thanh hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Nếu thợ săn xuất hiện lúc này, cậu chắc chắn sẽ chết. May mà nước hồ có thể che lấp hoàn hảo tiếng thở và nhịp tim, Hứa Trạch đã không phát hiện ra cậu. Khán giả livestream thấy cảnh thiếu niên rơi xuống nước đều thót tim, nếu không phải vì chỉ khi mục tiêu chết phòng livestream mới tối đi, có lẽ họ đã tưởng thiếu niên thật sự chết đuối rồi. May mà cậu đã trèo lên. Người thiếu niên ướt sũng, chiếc áo phông mỏng dính chặt vào da thịt, thân hình mảnh mai lộ rõ không che giấu, thậm chí cảnh sắc trước ngực cũng lờ mờ hiện ra. Trên màn hình lúc này, thiếu niên đang nằm trên đất thở nhẹ, tiếng thở khẽ khàng mềm mại vô cùng quyến rũ, gương mặt ửng hồng phản phất hơi nước, mái tóc ướt có vẻ hơi dài, dính vào khuôn mặt tinh xảo vừa thuần khiết vừa gợi cảm, mang chút diễm lệ tàn tạ, tựa như yêu tinh bước ra từ tranh vẽ. Chương 145. Cậu ta trông chẳng khác nào một hồn ma nước lúc đêm khuya trồi lên bờ, dùng khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào để mê hoặc người khác làm vật thế thân cho mình. Những dòng bình luận vốn đang tràn ngập sự xót thương và an ủi bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Xin lỗi, tôi biết lúc này nên thương xót vợ yêu, nhưng bộ phận không được phép xuất hiện trên tấn gian, của tôi không chịu nghe lời nữa rồi. Ai mà cưỡng lại được chứ? Vợ yêu cứ thế nằm đó, hoàn toàn không phòng bị gì cả. Lòng tự trọng đâu? Đạo đức đâu? Địa chỉ nhà đâu? Hu hu, muốn ôm ấp Thanh Thanh, muốn đè cậu ấy xuống và muốn làm gì thì làm. Góc này khá khuất, Nguyễn Thanh nghỉ ngơi một lúc lâu mới lấy lại được sức lực. Cậu từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng vắt nước trên quần áo, đến khi không còn nhỏ giọt nữa mới lấy điện thoại từ chiếc túi đeo chéo. Chiếc điện thoại đã ướt sũng, Nguyễn Thanh vốn không hy vọng gì nhưng nó vẫn bật lên được, thậm chí sử dụng bình thường. Có lẽ cảm nhận được sự nghi hoặc của Nguyễn Thanh, hệ thống lạnh lùng thông báo, trong quá trình chơi game, điện thoại của người chơi sẽ không bị hư hại bất kỳ cách nào. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng rồi mở giao diện nhiệm vụ của phó bản. Nhiệm vụ: sống sót 7 ngày hoặc tìm ra chủ nhân phòng livestream kinh dị. Nhiệm vụ phụ 1: đăng bình luận ác ý gây tổn thương người khác trên mạng, đã hoàn thành. Nhiệm vụ phụ 2: cố gắng kiếm tiền trả tiền thuê nhà, chưa hoàn thành. Xem xong, Nguyễn Thanh tiếp tục mở số dư tài khoản cá nhân. Số dư không còn là 50 như trước mà đã tăng lên một con số đáng kinh ngạc. Xem ra người tốt bụng quả thật không ít. Nguyễn Thanh chuyển khoản tiền thuê nhà vào tài khoản như mọi khi rồi kiểm tra lại nhiệm vụ. Tình trạng nhiệm vụ phụ 2 đã thay đổi thành đã hoàn thành. Khán giả livestream vốn đang chìm đắm trong những suy nghĩ nhơ nhuốc, đến lúc thấy Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra thì hoàn toàn bối rối. Mọi người ơi, tôi có bỏ lỡ gì không? Điện thoại của Thanh Thanh không phải đã bị tên cầm cưa lượm mất rồi sao? Tôi cũng không biết nữa. Hay là hai cái điện thoại này khác nhau? Tôi theo dõi suốt, chắc chắn vợ yêu chỉ có một điện thoại và cũng chắc chắn nó đang nằm trong tay thằng khốn cầm cưa đó. Không hẳn đâu, biết đâu vợ yêu có hai điện thoại mà chúng ta không biết. Khán giả livestream đều hoang mang, may mắn là nhiều người đã ghi lại màn hình, liền xem lại đoạn phim. Chương 146. Thế nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời, cứ như thể chiếc điện thoại là do Nguyễn Thanh tự nhiên biến ra vậy. Khán giả không chịu bỏ cuộc, giảm tốc độ xem lại để tìm manh mối, cố gắng phát hiện ra điểm mấu chốt. Chiếc điện thoại đáng lẽ phải ở tay Hứa Trạch, cuối cùng lại xuất hiện trong tay chàng trai kỳ lạ kia, vậy chắc chắn có hai tình huống bất thường. Thứ nhất là lúc Hứa Trạch nhặt được điện thoại, thứ hai là khoảng thời gian hai người ở cùng nhau. Vì vậy khán giả livestream tập trung xem đi xem lại hai đoạn thời gian này, nhưng vẫn không thể lý giải được, đành cho rằng bản thân chàng trai có hai chiếc điện thoại. Xét cho cùng, dù họ thấy chàng trai bỏ thứ gì đó vào chiếc túi chéo, nhưng không có nghĩa là ban đầu trong túi không có gì. Biết đâu ngay từ đầu trong túi chéo của chàng trai đã có sẵn một chiếc điện thoại. Chỉ một số ít người cảm thấy có gì đó không ổn khi chàng trai bị Hứa Trạch khống chế. Ban đầu, tay chàng trai đưa vào túi chéo, dường như muốn lấy thứ gì, sau đó lại rút ra, rồi như là nắm lấy chính áo của mình. Chàng trai quá mảnh khảnh, gần như bị Hứa Trạch che khuất, lại thêm bối cảnh đêm tối ngược sáng, không thể nhìn rõ tay cậu đã làm gì. Nhưng nếu cậu lấy lại điện thoại, thì tư thế bị khống chế này chính là lúc dễ dàng nhất để thực hiện. Nhưng làm sao có thể? Một chiếc cưa máy đang kề sát cổ, có thể chặt nát đầu bất cứ lúc nào, đừng nói là một chàng trai yếu đuối, ngay cả người bình thường cũng không thể giữ được bình tĩnh. Làm sao chàng trai có thể lấy lại điện thoại trong tình huống đó? Đáp án này còn không bằng việc chàng trai có hai chiếc điện thoại đáng tin hơn, nên chẳng ai đề cập đến nữa. Nguyễn Thanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền cất điện thoại vào túi, xác nhận xung quanh không có ai, rồi từ từ rời khỏi khu vực hồ nhân tạo. Bởi nơi này cũng không an toàn. Hiện tại, thợ săn chỉ tạm thời nghĩ cậu đã chết, nếu hắn biết cậu còn sống, chắc chắn sẽ quay lại. Nguyễn Thanh đoán rằng, khi thợ săn truy sát mục tiêu, có lẽ không được phép hành động trước mặt người thường. Đó là lý do Hứa Trạch không cho cậu tiến gần cửa hàng tiện lợi. Vậy chỉ cần hòa vào đám đông, có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Nguyễn Thanh quyết định ra đường lớn trước. Lúc này cậu cần nhất là nghỉ ngơi, bởi phía trước có lẽ còn một trận chiến khó khăn đang chờ đợi. Hy vọng nhóm người chơi kia có người hiểu được gợi ý cậu viết trên giấy. Bởi nếu họ không hiểu, thì cậu sẽ phải tự mình ra tay. Chương 147. Hiện tại tình hình vẫn chưa đến mức quá tồi tệ, Nguyễn Thanh đoán rằng có người chơi đã hiểu được ám chỉ của cậu, bởi lẽ từ khi bị truy đuổi đến giờ bác sĩ Ôn Lễ vẫn chưa xuất hiện. Phải biết rằng Ôn Lễ có thể xem được livestream, việc anh ta không đến đồng nghĩa với việc đang bị ai đó cản trở. Mà thứ có thể ngăn cản Ôn Lễ, 9 phần 10 là do đám người chơi kia đã có người làm theo gợi ý của cậu mà đến bệnh viện. Nguyễn Thanh chậm rãi bước ra phố lớn, ngay khi sắp bước ra ngoài thì đột nhiên nhận được một tin nhắn. Chạy đi nhanh, có tới hai tên sát thủ, có lẽ mình không sống nổi rồi, cảm ơn cậu đã cứu mình lúc trước. Nguyễn Thanh nhìn xem, là Tô Tiểu Chân gửi. Hồi chạy khỏi căn phòng cho thuê, họ đã trao đổi số liên lạc. Đọc xong tin nhắn, Nguyễn Thanh lập tức quay người, không chút do dự rẽ vào một con hẻm khác. Mê cung của những con hẻm chằng chịt này với người không quen thuộc chẳng khác nào một trò chơi xếp hình. Nhưng dù Nguyễn Thanh có thuộc đường đi nước bước, cũng khó lòng xác định vị trí của Tô Tiểu Chân trong nháy mắt. May thay, dù không tìm được cô ấy, vị trí của kẻ săn mồi lại dễ phát hiện nhất. Đêm khuya thanh vắng, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng vang lên rõ mồn một. Nguyễn Thanh đá mạnh vào thùng rác, tạo ra âm thanh đủ lớn. Sau đó cậu nhanh chóng rẽ vào một ngõ hẻm khác. Tiếp tục đá thêm một cái nữa vào thùng rác bên đường rồi lại chui vào con hẻm tiếp theo. Sau ba lần lặp lại như vậy, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần. Trong đêm tĩnh lặng này, ngoài cậu và Tô Tiểu Chân, chỉ còn lại tên thợ săn. Nguyễn Thanh không đá thùng rác nữa mà nhanh chóng rẽ trái rẽ phải, đổi vô số lối đi, thi thoảng lại tạo chút tiếng động để dẫn dụ kẻ săn mồi đi theo hướng của mình. Toàn thân giờ đây rã rời, nếu đuổi bắt nhau thì chỉ có chết, đành phải dùng cách này để tranh thủ cơ hội. Cậu cũng không dẫn dụ tên thợ săn một cách mù quáng, mà đang cố dẫn hắn ra phố lớn. chỉ cần ra tới đường cái, hắn sẽ không thể ra tay nữa. Nhưng trời xanh chưa từng ưu ái Nguyễn Thanh. Vừa định tạo thêm tiếng động sau vài lần đổi hướng, cậu bỗng phát hiện một bóng người đang núp trong góc tối. Nhưng chỗ trốn này chẳng khác nào tự tố cáo, bởi vết máu loang lổ dưới đất đã chỉ rõ phương hướng. Khỏi phải nói cũng biết, đó chính là Tô Tiểu Chân. Tình trạng của cô lúc này không ổn chút nào, chân dường như bị chém bởi vật nhọn, rõ ràng là không thể đi lại được. Tô Tiểu Chân cũng đã nhìn thấy Nguyễn Thanh, cô cuống quýt vẫy tay về phía chàng trai, miệng lặng lẽ thốt lên điều gì đó. Chương 148. Nhanh lên. Tên thợ săn đã bị Nguyễn Thanh dẫn về hướng này rồi, nếu cậu bỏ mặc Tô Tiểu Chân ở lại, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nguyễn Thanh liếc nhìn phía sau, sau đó nhanh chóng bước tới chỗ Tô Tiểu Chân, đỡ cô ấy dậy. Trạng thái hiện tại của Nguyễn Thanh không đủ sức để đỡ một người đi xa, huống chi Tô Tiểu Chân còn bị thương ở chân. Tô Tiểu Chân cũng biết mình chỉ là gánh nặng, nước mắt lưng tròng, khẽ nói, "Lê cậu đừng quan tâm tôi nữa, cậu đi đi, không cả hai chúng ta đều không thoát được đâu." Nguyễn Thanh đương nhiên không thể đỡ Tô Tiểu Chân đi xa, cậu chỉ đưa cô ấy tới một chỗ ẩn náu khác. Một ngõ hẻm tối tăm không nhìn thấy vết máu. Sau khi đặt cô ấy xuống, cậu quỳ xuống, nói nhỏ chỉ đủ để Tô Tiểu Chân nghe thấy, "Lê đi thẳng theo con hẻm này, tới ngã rẽ thứ hai, rẽ phải rồi tiếp tục đi thẳng, đến ngã rẽ thứ ba lại rẽ phải nữa là ra được đại lộ. Ra tới đại lộ rồi thì đừng nghe theo bất cứ ai muốn dẫn cô đi, nếu họ cưỡng ép thì cứ đập phá đồ đạc, thứ gì đắt tiền nhất thì đập thứ đó, trừ khi là cảnh sát đến đón, còn không thì tuyệt đối không đi theo ai hết." Nói xong, Nguyễn Thanh đứng dậy, quay người định rời đi. Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị đi, có người nắm lấy ống quần cậu. Tô Tiểu Chân nghe xong đã ướt đẫm nước mắt, cô khẽ kéo chàng trai lại, khi cậu quay đầu nhìn, cô đưa cho cậu một thứ, đây là đồng hồ thời gian, có thể khiến người khác không cử động được, nhưng hiệu lực chỉ có 3 giây. Nguyễn Thanh nhận lấy đồ vật mà không hỏi gì, nhanh chóng rời đi. Bởi tiếng tên thợ săn đã ở quanh đây rồi. Hệ thống nhìn Nguyễn Thanh lại phát ra âm thanh dụ tên thợ săn đi, không nhịn được lên tiếng trong đầu chàng trai, cậu thích cô ta? Nguyễn Thanh trả lời dứt khoát, tôi không thích ai cả. Hệ thống ngừng một nhịp, vậy thì cậu thật tốt bụng. Dùng mạng sống để cứu người khác đã vượt quá phạm trù tốt bụng rồi, trong hồi này, loại người như vậy chỉ là ngu ngốc. Nguyễn Thanh bật cười, giọng đầy hứng khởi vang lên trong đầu, tôi vốn luôn tốt bụng mà. Làm sao cậu có thể để Tô Tiểu Chân thất vọng về mình được? Dù gì cô ấy cũng đã cố tình nhắn tin cho cậu. Hơn nữa, nếu không tới đây thì làm sao có được vật phẩm do trò chơi sản xuất, biết rằng cậu không có điểm tích lũy để đổi những thứ này. Dù chỉ là 3 giây vô dụng. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là bản thân Tô Tiểu Chân. Chương 149. Nếu không đoán nhầm thì người mạnh nhất trong nhóm người chơi này không phải ba kẻ có thể đấu tay đối với Kỷ Ngôn, mà là cô nàng Tô Tiểu Chân trông có vẻ yếu đuối mềm mỏng này. Dù diễn xuất của Tô Tiểu Chân đủ tốt, nhưng tiếc là cô ta lại gặp phải cậu. Trong mắt cậu, cô ta toàn thân đầy sơ hở. Ví dụ như bị Kỷ Ngôn đá hai phát, nhưng lại chạy nhanh hơn cả cậu. Phải biết rằng lực đánh của Kỷ Ngôn không hề nhẹ hơn Hứa Trạch cầm cưa máy là mấy, một cú đá như vậy đủ khiến người bình thường có nguy cơ gãy xương. Thế mà Tô Tiểu Chân sau khi bị bóp cổ, bị đá, chỉ mặt tái đi một chút, khóc thảm thiết hơn một chút. Nguyễn Thanh không nghĩ là Kỷ Ngôn nương tay. Vậy chỉ có thể là bản thân Tô Tiểu Chân có vấn đề. Nghĩ kỹ lại, ngay từ đầu khi Kỷ Ngôn ra tay muốn giết đám người chơi, cô ta đã cố ý di chuyển về phía cậu. Ngay cả việc ngã từ lầu năm xuống, cũng là nhìn thấy cậu đến rồi cố tình làm vậy. Đã đối phương cố gắng diễn chân thật đến thế, đương nhiên cậu phải hợp tác một chút. Vì sự chậm trễ vừa rồi, thợ săn đã đến gần hơn, dù Nguyễn Thanh không phát ra tiếng động nhưng vẫn bị khóa vị trí. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng cậu đã không thể giữ im lặng nữa, mà phải nhanh chóng chạy đi. Bởi thợ săn đã ở ngay sau lưng. Kẻ đó chắc chắn không phải Hứa Trạch, nên cũng sẽ không vì đôi mắt của cậu mà tạm thời không chết. Nếu bị bắt, có lẽ thật sự sẽ chết. Tiếng động phía sau ngày càng gần, tốc độ cực kỳ nhanh. May mắn là vị trí của Nguyễn Thanh cách phố lớn không xa. 5m, 4m, 1m. Khi người phía sau đã sát nút, Nguyễn Thanh dồn hết sức bình sinh lao về phía trước, cả người thoát khỏi ngõ hẻm, ngã xuống con phố đông đúc người qua lại. Cậu lật người nhìn bóng người đứng trong bóng tối nơi ngõ hẻm, thở phào nhẹ nhõm. Bóng người trong bóng tối dường như đã bỏ cuộc, đứng yên tại chỗ nhìn Nguyễn Thanh. Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo, định chọn một hướng bất kỳ để đi, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy trước mặt trong đám đông có một người đàn ông cao lớn đang cầm xiên nướng vừa mới chín, nhìn chằm chằm vào cậu. Là người vừa gặp lúc nãy. Hứa Trạch. Nguyễn Thanh, ê. Lời tác giả. Nguyễn Thanh, ý thật thật trùng hợp nhỉ. Con phố này là một thành phố không ngủ, người qua lại không vì đêm khuya mà thưa thớt, ven đường cũng có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt. Lúc này Hứa Trạch không mang theo chiếc cưa máy khổng lồ, đang đứng trước quầy bán đồ nướng cầm xiên que, mắt không rời Nguyễn Thanh. Chương 150. Gương mặt thanh tú tuấn mỹ vẫn còn đôi chút bối rối. Giữa đám đông cầm xiên nướng, Hứa Trạch hoàn toàn khác hẳn so với lúc truy sát Nguyễn Thanh. Khi truy sát, hắn giống như một kẻ biến thái thuần túy, nhưng giờ đây lại như một học sinh ngây thơ chất phác, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt. Nguyễn Thanh thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết hắn đang thắc mắc điều gì. Đại khái là tại sao đứa em đã chết bỗng nhiên sống lại. Tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ nhận ra không phải đứa em đã chết sống lại, mà là đứa em rẻ tiền vừa nhận nuôi đã lừa gạt hắn từ đầu. Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, bóng người trong ngõ hẻm kia vẫn chưa rời đi, đang đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cậu. Trong tình huống này, rút lui là không thể, chỉ còn cách đối mặt với tình cảnh khiến người ta nổi da gà này. Đây là con phố nhộn nhịp, người qua lại không ít, Hứa Trạch tuyệt đối không thể ra tay ở đây. Ít nhất hiện tại cậu vẫn an toàn. Hơn nữa, lý do cậu đưa ra khi giả chết không phải quá tệ, bây giờ điều cần giải thích nhất là tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Khẩu trang của Nguyễn Thanh đã bị tụt xuống dưới nước từ lâu, nhưng dù trong lòng chùng xuống khi nhìn thấy Hứa Trạch, biểu hiện trên mặt cậu không có gì khác thường. Phản ứng của Nguyễn Thanh rất nhanh, cậu tròn mắt như vừa nhận ra người đàn ông ở xa là ai, ánh mắt tràn đầy vui mừng, ngay lập tức chạy về phía Hứa Trạch, giọng điệu cũng đầy hân hoan, "Ê anh A Trạch." Ánh đèn trên phố lúc này vô cùng sáng, như ban ngày, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đẹp của chàng trai, lấp lánh rực rỡ tựa như muôn ngàn vì sao, không hề thua kém lúc cậu khóc. Hứa Trạch giãn đồng tử, ngây người ra trong giây lát. Không chỉ Hứa Trạch, ngay cả những người đi đường gần đó cũng vô thức dừng bước, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía chàng trai. Chàng trai vui vẻ chạy tới, như muốn ôm chầm lấy Hứa Trạch. Dù say mê đôi mắt đẹp của chàng trai, nhưng khi cậu đến gần, Hứa Trạch vô thức giơ cao hai tay, bảo vệ mấy xiên nướng trong tay. Nhưng có vẻ hắn đã nghĩ quá nhiều, chàng trai không hề có ý định ôm hắn. Nguyễn Thanh dừng lại trước mặt Hứa Trạch, ngước nhìn người trước mặt với vẻ vô cùng ấm ức, "Ê anh A Trạch vừa đi đâu vậy? Em tìm mãi không thấy anh." Hứa Trạch nhìn đôi mắt ấm ức của chàng trai, rồi lại nhìn mấy xiên nướng trong tay, chìm vào suy tư. Hắn nên nói thế nào với đứa em rằng hắn tưởng cậu đã chết, nên đi ăn đêm trước. Chương 151. Khoan đã. Em trai hắn không phải chết đuối rồi sao? Chính vì thế mà hắn còn tan làm sớm nữa mà. Nguyễn Thanh thấy Hứa Trạch nhìn về phía mình, liền ngây thơ vừa ấm ức kể lại chuyện vừa xảy ra, để lúc đó em thấy rắn nên sợ quá, may mà em kịp bám vào cỏ ven hồ rồi trèo lên được. Nhưng em tìm khắp nơi mà không thấy anh Hứa đâu, tưởng anh bỏ rơi em rồi. May mà giờ đã tìm thấy. Sau khi giải thích ngắn gọn, Nguyễn Thanh không cho đối phương có cơ hội suy nghĩ thêm, ngẩng đầu nhìn Hứa Trạch hỏi, "Ê anh Hứa, nước anh mua cho em đâu?" Ánh mắt Hứa Trạch chưa từng rời khỏi đôi mắt đẹp của chàng trai, đáp, "Đi uống hết rồi." Dù nước đã hết nhưng Hứa Trạch nói rất đường hoàng, không chút áy náy. "Vậy à?" Nguyễn Thanh nhìn Hứa Trạch, trực tiếp chuyển chủ đề, "Ê anh Hứa, đây là xiên nướng anh mua à? Em ăn được không?" Lần này Hứa Trạch cuối cùng cũng rời mắt, liếc nhìn mấy xiên nướng trên tay rồi trả lời dứt khoát, "Ừ không được." Để Hứa Trạch không nhớ lại chuyện mình rơi xuống nước, Nguyễn Thanh hơi ngẩng cằm nhìn ra xa, giọng nũng nịu đầy ấm ức, "Tự nhiên anh của người ta đều cho em ăn mà." Gương mặt thanh tú của chàng trai hiện rõ vẻ tội nghiệp, như thể không có được món đồ chơi yêu thích, tràn ngập thất vọng, ngay cả đôi mắt sáng cũng như mờ đi vài phần. Khiến người ta chỉ muốn lập tức mua cho cậu. Hứa Trạch theo ánh mắt chàng trai nhìn ra xa. Đằng xa có một người đàn ông đang mua đồ ăn vặt cho một cô gái, người đàn ông trông lớn tuổi hơn, có lẽ là anh trai cô ấy. Cô em gái nhận đồ ăn xong còn vui vẻ hôn lên má anh trai. Sau đó người anh xoa đầu em gái rồi hôn lại, cả hai trông đều rất hạnh phúc. Còn người đàn ông và cô gái kia bên cạnh, cậu học sinh trung học ôm đứa em trai chưa đầy 3 tuổi hoàn toàn bị Hứa Trạch bỏ qua. Hứa Trạch hơi do dự, em trai và em gái chắc cũng giống nhau nhỉ? Hắn nhìn đứa em trai rẻ tiền của mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu. Cuối cùng đành đau lòng đưa cho chàng trai một xiên mà bản thân không quá thích. Biểu cảm của hắn như bị bố mẹ ép đưa đồ chơi yêu thích cho con nhà họ hàng vậy. Nguyễn Thanh, ê. Có vẻ như tuổi tâm lý và trí tuệ của Hứa Trạch còn thấp hơn chút so với dự đoán của cậu. Chương 152. Có lẽ trình độ cũng chỉ ngang học sinh tiểu học lớp 3. Nguyễn Thanh bình thản đón lấy xiên nướng cắn một miếng, rồi nhìn Hứa Trạch chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, vẻ mặt vui vẻ nói, "Đi cảm ơn anh A Trạch." Hứa Trạch nhìn đôi mắt đẹp như ngọc quý của cậu em trai, bỗng thấy việc chia sẻ đồ mình thích cũng không quá khó chịu. Nhưng khi thấy cậu em ăn sạch xiên nướng trong nháy mắt, Hứa Trạch bắt đầu hối hận. Anh biểu môi không vui, "Lại cho ăn là ăn ngay à?" Có lẽ cảm thấy thất hứa không hay, Hứa Trạch vụng về kiếm cớ, "Ơ sao em không thơm anh? Không coi anh là anh trai thật sự à? Con nhà người ta đều thơm anh trai mà." Nguyễn Thanh khựng lại, nhìn Hứa Trạch đang tiếc rẻ xiên nướng mà im lặng. Lớp 3 tiểu học e rằng còn đánh giá cao quá. Nguyễn Thanh ngẩng nhẹ đầu, với chút miễn cưỡng khó nhận ra, nghiêng người về phía Hứa Trạch định hôn lên má. Nhưng không ngờ, khi cậu vừa chạm môi vào, Hứa Trạch bất ngờ quay đầu lại, "Lê trả anh." Nguyễn Thanh không kịp phản ứng, đôi môi cậu đã dính vào khóe miệng Hứa Trạch. Đồng tử cậu co rút lại, mắt mở to, toàn thân cứng đờ, thời gian như ngưng động. Phải mất 2-3 giây cậu mới hoàn hồn, lập tức lùi lại mấy bước, vô thức dùng mu bàn tay chùi mép, lần đầu không kiềm chế được cảm xúc. May sao ngay sau đó cậu kịp tỉnh táo, nhanh chóng che giấu ánh mắt. Hứa Trạch không nhận ra, bởi anh cũng đang ngây người, tay vô thức sờ lên khóe miệng vừa bị cậu chạm vào, nuốt trôi mấy chữ "y trả anh xiên nướng". Mềm, mềm quá. Như một miếng pudding ấm áp, vừa mềm mại vừa phảng phất hương ngọt. Không ai có thể cưỡng lại. Hứa Trạch nhìn cậu em cúi đầu ngoan ngoãn, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng đang khẽ mím, cổ họng lăng tăng, vô thức nuốt nước bọt. Đôi môi mỏng vì chùi mạnh mà ửng hồng, lấp lánh như quả anh đào chín mọng, khiến người ta muốn cắn một miếng. Dường như còn đẹp hơn cả viên ngọc quý. Hứa Trạch chớp mắt, ngón cái xoa xoa khóe miệng. Dù chỉ thoáng chạm nhưng cảm giác mềm mại ấm áp vẫn như động lại nơi mép, khiến lòng anh xao xuyến khó tả. Chương 153. Thật kỳ lạ, đây là cảm giác xa lạ mà cậu chưa từng trải qua bao giờ, hơi tê tê, lại có chút phấn khích. Cậu cũng không hiểu mình đang phấn khích vì điều gì, chỉ là không thể nào giữ được bình tĩnh. Ngay cả trái tim dường như cũng tê rần rần, như có thứ gì đó sắp phá vỡ lớp vỏ chui ra ngoài. Đó là cảm giác vui sướng hạnh phúc còn hơn cả khi thu thập được viên ngọc quý giá nhất. Không trách vừa nãy người anh kia sẵn sàng chia sẻ đồ ăn cho em gái, hóa ra chia sẻ thứ mình thích với em trai thật sự rất thoải mái. Hứa Trạch suy nghĩ một chút, lại đưa cho thiếu niên một xiên nướng nữa, lần này hào phóng vô cùng, cũng chẳng quan tâm đó có phải món cậu thích nhất hay không. Cậu nhìn thiếu niên nhận lấy xiên nướng, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào đôi môi cậu ta, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng và mong đợi. Thế nhưng 10 giây trôi qua, 30 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, thiếu niên vẫn không động đậy, cầm xiên nướng mà không ăn tiếp. Hứa Trạch cố nhịn, nhưng cậu vốn không phải người biết kiềm chế, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, "Ê, sao em không ăn nữa?" Giọng điệu thân mật như thể họ thật sự là anh em ruột thịt. "Em không đói." Nguyễn Thanh phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của Hứa Trạch, trả lại xiên nướng. "Xiên nướng không đói cũng có thể ăn được, ngon lắm." Hứa Trạch không nhận, thậm chí còn đẩy lại. Khác hẳn với vẻ keo kiệt tiếc đẻ từng xiên nướng lúc nãy, lần này cậu ta như một người anh tốt thật sự hào phóng. Nếu như ánh mắt của cậu ta không hề trong sáng thuần khiết chút nào, ai cũng có thể nhìn ra mục đích quá rõ ràng của cậu ta, bởi ánh mắt cứ dán chặt vào đôi môi Nguyễn Thanh, trong mắt tràn đầy phấn khích và háo hức. May mắn là cậu ta dường như hiểu rằng muốn có được thứ gì thì phải dùng thứ khác để trao đổi, chứ không phải ngay từ đầu đã chiếm đoạt và cướp bóc. Có lẽ với tư cách là một thợ săn, khi săn mồi đều cần sự kiên nhẫn đặc biệt. Nguyễn Thanh nở một nụ cười nhỏ, lại đưa xiên nướng về phía trước. "Ê, anh Hứa Trạch ăn đi, em không thích ăn xiên nướng." "Ừ." Hứa Trạch lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó lại hỏi, "Đi vậy em thích ăn gì? Anh đi mua cho." Nguyễn Thanh lại ngoan ngoãn cười, một lần nữa từ chối, "Đây không cần đâu anh Hứa Trạch, em không đói." "Vậy anh đi mua nước cho em, lúc nãy em không khá sao?" Hứa Trạch nhét xiên nướng vào tay Nguyễn Thanh, chưa đợi cậu ta trả lời đã chạy đến quầy hàng khác mua nước. Chương 154. Nguyễn Thanh không kịp thốt ra lời từ chối, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống xiên nướng trong tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tâm trí Hứa Trạch đúng như một đứa trẻ, mà trẻ con thì dễ bị phân tâm lắm. Hơn nữa, đường phố lúc này đông người qua lại, dù Hứa Trạch có nhạy bén đến đâu cũng khó mà theo dõi hết. Cơ hội trốn thoát chắc chắn sẽ có. Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh liếc nhìn xung quanh một cách kín đáo, bóng người đứng trong âm ấm giác lạc dường như đã biến mất. Nhưng càng lúc càng có nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ sinh chuyện. Đáng ghét nhất là tất cả khẩu trang đều ướt sũng sau lần rơi xuống nước. Phải mau chóng kiếm cái mũ hay khẩu trang mới được. Phố đêm bán đủ thứ, Nguyễn Thanh liếc nhìn Hứa Trạch đang mua nước ở quầy xa. Xung quanh toàn quầy bán đồ ăn vặt, quầy nước cách khá xa, lại bị ngăn cách bởi vô số người qua lại. Không phải không có cơ hội thoát khỏi hắn. Vừa lúc Nguyễn Thanh định tìm cách rời đi, một người đàn ông tiến đến trước mặt cậu, gương mặt đầy vẻ quan tâm, "Đi em trai, có chuyện gì thế?" "Đi là cả." Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu, co rúm người lại, không nói gì, cuối cùng chỉ lắc đầu một cách đáng thương. Người đàn ông nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt. Gương mặt thanh tú đến mức không giống người thường, nhưng lúc này lại vô cùng bơ phờ, quần áo ẩm ướt nhăn nhúm, người đầy vết bẩn, đúng là trông như kẻ lạc đường. Người đàn ông cố gắng nở nụ cười hiền lành, "Ê, đừng sợ, anh không phải người xấu, chỉ muốn giúp em thôi." Nguyễn Thanh ngẩng lên liếc nhìn người đàn ông, ánh mắt thoáng qua phía xa nơi Hứa Trạch vẫn đang lấy nước. Không biết người này tốt xấu ra sao, nhưng chắc chắn dễ thoát hơn so với thợ săn từ phòng livestream kinh dị. Hơn nữa, giữa Hứa Trạch và cậu giờ đã có nhiều người che chắn tầm nhìn, không phải không thể nhân cơ hội này mà trốn thoát. Nguyễn Thanh cúi gằm mặt, cố tỏ ra yếu đuối hơn nữa. Thấy cậu im lặng, người đàn ông tiếp tục, "Liền nếu có khó khăn gì cứ nói với anh sẽ giúp em." Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, do dự mở lời, "Ý em?" "Anh." Bỗng giọng Hứa Trạch vang lên phía sau. Hắn đã quay lại với chai nước trên tay, gương mặt khó chịu lặp lại từ người đàn ông vừa nói. Nguyễn Thanh nuốt trọn câu chưa kịp thốt, đứng im bên lề với vẻ mặt vô tội. Chương 155. Hứa Trạch dường như càng nghĩ càng bực bội, hất hàm về phía người đàn ông rồi thẳng thừng tung một cước đá vào hắn. Người đàn ông bị hắn đá ngã nhào xuống đất, ôm lấy chân rên rỉ đau đớn. Hứa Trạch cầm chai nước, nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ, "Liền mày cũng đòi làm anh của em trai tao?" Người đàn ông đau đến mức mặt mũi biến dạng, hắn ngẩng đầu lên định chửi ầm lên kẻ vừa đá mình. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Hứa Trạch, dường như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, đồng tử hắn co rúm lại, toàn thân run rẩy không ngừng, môi run lẩy bẩy, muốn nói mà như mất tiếng, cả buổi không thốt nên lời. Người đàn ông bị đá ngã giữa thanh thiên bạch nhật, không ít người chứng kiến nhưng chẳng ai đứng ra bên vực hắn. Bởi ai cũng thấy rõ hắn ta chủ động tiếp cận em trai người ta với ý đồ không tốt. Đổi lại là họ cũng đá. Vì đã từng một lần làm lạc mất em trai, lần này dù chỉ đi mua nước, Hứa Trạch vẫn không ngừng ngoái lại nhìn đứa em ngốc nghếch của mình, sợ rằng lại làm mất cậu một lần nữa. Vì vậy khi người đàn ông tiếp cận, hắn đã nhìn thấy ngay và nghe được câu "Ý anh có thể giúp em" ý của hắn ta. "Anh." "Em trai là của hắn chỉ có một đứa em, và đứa em ấy cũng chỉ được phép có mỗi mình hắn là anh." Người đàn ông nhìn vào mắt Hứa Trạch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi bắt đầu bén rễ trong lòng, như thể chỉ một giây nữa thôi hắn ta sẽ phải chết. Bất chấp cơn đau trên người, người đàn ông hoảng loạn sợ hãi bò dậy định bỏ chạy, dù chân bị đá đến mức không thể đi nổi, vẫn lê lết từng bước khó nhọc để mau chóng rời đi. Hứa Trạch thấy kẻ không biết sống chết kia đã bỏ đi, bực bội hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn Nguyễn Thanh, ra vẻ người lớn dặn dò, "Đi đừng nói chuyện với người lạ, bọn họ đều là kẻ xấu, chỉ thích bắt cóc mấy đứa em ngốc như cậu đem bán thôi." Nguyễn Thanh khựng lại một chút, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, "Đi em biết rồi." Hứa Trạch thấy em trai ngoan ngoãn nghe lời, đưa chai nước về phía Nguyễn Thanh, "Đi uống đi." Nguyễn Thanh đang cầm xiên nướng bằng cả hai tay, không thể đón lấy, đang định mở miệng từ chối thì Hứa Trạch bỗng như vỡ lẽ, hiểu ý rút chai nước lại, trước tiên vặn mở nắp chai, sau đó mới đưa đến miệng Nguyễn Thanh. "Nguyễn Thanh, đi." Có lẽ vì Nguyễn Thanh mãi không chịu uống, Hứa Trạch nhíu mày, đưa chai nước đến gần hơn, "Ơ sao không uống?" "Không phải khá sao?" Nguyễn Thanh có thể nói mình không đói, nhưng không thể nói mình không khát, bởi trước đó cậu đã viện cớ là khát nước. Chương 156. Hơn nữa, người đàn ông trước mắt này đâu phải là một người anh tốt bụng thật sự. Một khi hắn phát hiện ra điều gì bất ổn, có lẽ cậu sẽ xong đời. Nguyễn Thanh đưa xiên nướng cho Hứa Trạch, rồi đưa tay nhận lấy chai nước uống vài ngụm. Hứa Trạch thấy em trai uống nước liền nở một nụ cười rạng rỡ, hơi nghiêng người đưa mặt lại gần. Rõ ràng là tư thế đang đòi được hôn. Để duy trì mối quan hệ anh em tốt đẹp giả tạo này, Nguyễn Thanh đành ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên má hắn rồi lập tức rời ra. Không đúng. Hứa Trạch tỏ vẻ không hài lòng, dùng tay chỉ vào đôi môi mỏng của mình, lại phải hôn ở đây mới đúng. Dù hôn má cũng thấy dễ chịu, nhưng không có cảm giác tê tê như vậy. Nguyễn Thanh cúi đầu tránh ánh mắt của Hứa Trạch, "Ê anh Hứa, anh em ruột không thể hôn chỗ đó." Hứa Trạch nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc, "Ê tại sao?" Nguyễn Thanh nhỏ giọng giải thích, "Ê bởi vì chỉ có hai người yêu nhau mới được làm chuyện đó thôi." Hứa Trạch ngang nhiên tuyên bố, giọng điệu đầy vẻ gia trưởng, "Y vậy thì em yêu anh đi. Hơn nữa em là em trai anh, em bắt buộc phải yêu anh." Nguyễn Thanh nghẹn lời, khẽ lắc đầu, "Để anh Hứa hiểu nhầm rồi, không phải tình yêu kiểu đó. Tình cảm anh em là tình thân, còn chuyện kia chỉ dành cho những đôi yêu nhau thôi." Hứa Trạch suy nghĩ một lát rồi nói, "Y vậy bây giờ chúng ta yêu nhau đi." Mức độ kiên quyết của Hứa Trạch vượt xa dự đoán của Nguyễn Thanh. Trẻ con lẽ ra phải dễ lừa mới đúng, mấy lần trước đều suôn sẻ cả mà. Nguyễn Thanh cúi mắt, tỏ vẻ khó xử, "Ê anh Hứa, hai người con trai không thể yêu nhau được, chỉ có một nam một nữ mới được thôi." Hứa Trạch nhíu mày, khuôn mặt thanh tú đẹp đã nhăn nhó lại, trông cực kỳ bối rối và phân vân. Hắn suy nghĩ hồi lâu, bỗng mắt sáng lên, giọng tràn đầy vui sướng và phấn khích, như thể vừa tìm ra giải pháp hoàn hảo. "Vậy thì em làm con gái là được rồi." Nguyễn Thanh lại lắc đầu, nói nhỏ, "Ý em không thể làm con gái được, em là con trai mà." Hứa Trạch không thèm nghe Nguyễn Thanh nói hết câu, tiếp tục hào hứng, "Để anh từng nghe tiền bối kỹ nói, chỉ cần cắt bỏ chỗ đó của con trai đi, là có thể biến thành con gái được. Vậy là chúng ta có thể yêu nhau rồi." Hứa Trạch càng nói càng hưng phấn, ánh mắt hướng về phía dưới thân thể Nguyễn Thanh, vẻ mặt như muốn xông lên hành động ngay lập tức. Chương 157. Hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình gây chấn động và tàn nhẫn đến mức nào, cũng chẳng hề quan tâm đến cảm xúc người khác. Nguyễn Thanh hiếm khi biểu lộ sự ngập ngừng, cậu nhìn Hứa Trạch đang dán mắt vào một chỗ trên người mình, nuốt nước bọt rồi lặng lẽ lùi lại một bước, ngay lập tức đổi giọng, giọng điệu có chút miễn cưỡng, "Thực ra hai người con trai cũng không phải là không thể trở thành một cặp." Hứa Trạch nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nhưng đầy tàn nhẫn, "Đời thật không?" Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới ánh nhìn của Hứa Trạch, cậu gật đầu. Bởi lúc này ngoài việc gật đầu, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu không nghĩ Hứa Trạch đang đùa với mình. Hứa Trạch nở nụ cười rạng rỡ, "Đi vậy bây giờ em có thể hôn anh chưa?" Nguyễn Thanh do dự một chút, lại gật đầu. Hứa Trạch thấy đứa em ngốc nghếch gật đầu, lại vui vẻ chì đầu về phía trước, rồi dán mắt vào đôi môi của cậu em ngốc. Nguyễn Thanh nhìn khuôn mặt thanh tú phóng đại ngay trước mắt, cùng ánh nhìn đầy tính chiếm hữu của ai đó, khẽ mím môi, biểu lộ vẻ e thẹn, "Để anh Hứa, anh có thể nhắm mắt lại trước được không?" Em ngại. Hứa Trạch chớp mắt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khuôn mặt thanh tú tuấn lãng hiện rõ vẻ mong chờ. Nguyễn Thanh đưa tay vào chiếc túi chéo, nhưng khi ánh mắt liếc thấy bóng dáng quen thuộc, cậu đổi ý. Cậu từ từ nghiêng người về phía Hứa Trạch, như thể thật sự chuẩn bị hôn lên mặt anh ta. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, gần đến mức Hứa Trạch có thể cảm nhận được hơi thở của cậu em ngốc. Anh ta đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, thậm chí nín thở, trong lòng dâng lên cảm giác phấn khích kỳ lạ cùng sự mong đợi. Hứa Trạch cố gắng kìm nén sự phấn khích, im lặng chờ đợi nụ hôn từ cậu em ngốc. Nhưng ngay trước khi Nguyễn Thanh chạm môi vào, cậu bị một cánh tay từ phía sau vòng qua cổ, rơi vào vòng tay vững chãi của ai đó. Người đó còn ôm chặt Nguyễn Thanh xoay người, tung một cú đá mạnh vào Hứa Trạch. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hứa Trạch lại đang nhắm mắt nên trúng đòn ngay ngực. Cả người bị đá văng ra xa, đập mạnh vào bức tường không xa, phát ra tiếng động lớn. Chương 158. Hứa Trạch ngã xuống đất, rên lên một tiếng, "Ê ương." Kỷ Ngôn ôm chặt Nguyễn Thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang bò dậy dưới đất, sát khí trong mắt như hóa thành thực chất, giọng điệu cũng mang theo hàn ý thấu xương, "Ê cậu đúng là cánh cứng rồi, dám động cả đến tiểu mẫu của mình." Hứa Trạch đứng dậy, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngồi bệt dưới đất nhìn Kỷ Ngôn, nghiêng đầu, "Ê tiểu mẫu." Hứa Trạch nhìn về phía Nguyễn Thanh đang bị ôm chặt, lúc này mới hiểu ra Kỷ Ngôn đang nói đến ai, cậu lập tức phản đối lớn tiếng, "Ê cậu ấy không phải tiểu mẫu, cậu ấy là em trai tôi." Kỷ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói chẳng chút khách khí, "Ừ em trai. Mẹ cậu chết từ lâu rồi, cậu lấy đâu ra em trai?" Hứa Trạch lạnh lùng nhìn vào bàn tay Kỷ Ngôn đang ôm lấy thiếu niên, trong mắt cũng lộ ra sát ý, từng chữ một nói ra, "Để cậu ấy là em trai tôi. Cậu ấy là mục tiêu của cậu, cũng là em trai của cậu. Cậu ấy là của cậu, không ai có thể cướp đi." Kỷ Ngôn bật cười vì tức giận, ngẩng cao đầu nhìn xuống, giọng điệu đầy khinh miệt, "Để bằng cái thân cậu, cậu cũng đủ tư cách." Hứa Trạch như nhớ ra điều gì, vén tóc bên thái dương, nở nụ cười rạng rỡ, "Để tiền bối Kỷ, ngài đang ghen tị với tôi chăng?" "Kỷ Ngôn, để tôi ghen tị cái gì?" "Ghen tị tôi trẻ trung, ghen tị tôi còn giống anh trai của em." Hứa Trạch nói ra một cách đương nhiên, giọng điệu còn đầy kiêu hãnh, "Gương ngài đã là đồ già nua rồi, không xứng với em trai tôi đâu." Kỷ Ngôn dè hừ một tiếng, đầy châm biếm, "Lê cậu không nghĩ cậu ấy chỉ gọi mình cậu là anh trai chứ?" Nguyễn Thanh đứng bên cạnh im lặng như gà mắt tóc, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Nhưng cả hai đều nhìn về phía cậu. "Nguyễn Thanh, y." Nguyễn Thanh nhìn Hứa Trạch dưới đất, không trả lời thẳng, mà nói một cách mơ hồ, "Anh A Trạch thật sự giống anh hàng xóm hồi nhỏ của em." ai còn nhớ mặt mũi đứa trẻ hàng xóm hồi nhỏ ra sao, huống chi Nguyễn Thanh chỉ là một người chơi ngoại lai. Nhưng ai chẳng có hàng xóm, chỉ cần nói vậy, tuyệt đối không có vấn đề gì, phần còn lại cứ để người khác tự suy diễn. Sắc mặt Kỷ Ngôn hoàn toàn tối sầm, nhìn nụ cười rạng rỡ của Hứa Trạch thấy vô cùng khó chịu, đúng lúc Hứa Trạch còn đổ thêm dầu vào lửa, "Kỳ tiền bối Kỷ, ngài yên tâm, sau này ngài sẽ là tiểu bá của em, tôi và em sẽ phụng dưỡng ngài." Kỷ Ngôn nhếch mép, lạnh lùng nói, "Đây chẳng qua chỉ là giống nhau, cũng không phải, nói cho cùng cũng chỉ là cái bóng thay thế có thể không, chỉ có loại ngốc nghếch không có não như cậu mới lấy làm vui." Chương 159. Không biết là Hứa Trạch không thích bị gọi là bản sao, hay ghét bị chửi là đồ ngốc, mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, rồi nhanh chóng lao về phía Kỷ Ngôn tấn công. Kỷ Ngôn buông Nguyễn Thanh ra, hai người lập tức đánh nhau. Nhưng có vẻ cả hai đều ý thức được đây là nơi công cộng, nên không dùng đến vũ khí sắc nhọn hay đánh nhau quá đáng. Nhiều người xung quanh đã chú ý đến hai người đang giao đấu, có lẽ vì thủ pháp của cả hai đều khá điêu luyện, trông như một màn tỷ thí võ thuật nên chẳng ai báo cảnh sát, chỉ đứng xem nhiệt tình. Dĩ nhiên cũng có kẻ mượn cớ xem đánh nhau để liếc nhìn chàng thiếu niên xinh đẹp. Nguyễn Thanh bỏ qua những ánh nhìn đó, đứng yên quan sát trận đấu. Đột nhiên điện thoại trong túi cậu rung lên. Liếc nhìn hai người đang đánh nhau, cậu lén lút lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn. Đã bố trí xong, nhưng bên tôi chỉ có thể câu giờ đến 12 giờ, chờ cậu. Người gửi vẫn là số liên lạc ẩn danh đã thông báo tình hình cho cậu trước đó. 12 giờ. Bây giờ đã là 11 giờ rưỡi. Nơi này cách bệnh viện của Ôn Lễ không xa, nửa tiếng là đủ để đến. Vấn đề là hiện tại cậu không thể thoát ra được. Hai người kia ngay cả khi đánh nhau cũng không quên để mắt đến cậu. Có lẽ vì từng để lạc mất cậu nên giờ dù làm gì họ cũng đặc biệt chú ý. Nguyễn Thanh lén nhìn xung quanh tìm cơ hội, nhưng ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở một điểm. Tô Tiểu Chân. Tô Tiểu Chân đang đứng ở góc phố không xa, thấy thiếu niên nhìn mình liền kín đáo vẫy tay, rồi chỉ vào chiếc xe hơi gần đó ra hiệu. Nguyễn Thanh nhìn con phố lớn, lại liếc hai người đang đánh nhau, gật đầu. Sau đó cậu khẽ di chuyển ra rìa đám đông, tiếp tục giả vờ hờ hững xem trận đấu. Chẳng mấy chốc, một chiếc taxi xuất hiện từ phía trái con phố, từ từ tiến lại gần. Khi đi ngang qua đám đông, chiếc xe bất ngờ giảm tốc, như thể cũng bị cuốn vào sự việc. Xe chậm dần đến một mức nhất định, từ ghế sau có người bước ra, nhanh chóng túm lấy thiếu niên đang xem đánh nhau kéo lên xe. Cửa đóng sầm lại, chiếc taxi tăng tốc tối đa, trong chớp mắt đã biến mất. Rõ ràng đây là một vụ bắt cóc nhắm vào thiếu niên. Chương 160. Kỷ Ngôn và Hứa Trạch muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, hai người nhìn nhau một cái, rồi đuổi theo hướng chiếc xe đã gần như khuất tầm mắt. Nhưng con người rốt cuộc không thể nào chạy nhanh hơn xe được, cuối cùng họ cũng mất dấu chiếc xe. Nguyễn Thanh sau khi lên xe liền quay đầu nhìn lại, thấy hai người kia đã bị bỏ lại phía sau, cậu thở phào nhẹ nhõm. Em không sao chứ? Tô Tiểu Chân cũng ngồi ở hàng ghế sau, cô nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy lo lắng, căng thẳng đưa tay ra định kiểm tra xem chàng trai có bị thương không. Nguyễn Thanh đưa tay ngăn lại, khẽ lắc đầu, "Ý em không sao, cảm ơn chị." Tô Tiểu Chân lắc đầu, giọng đầy biết ơn, "Lì phải là chị cảm ơn em mới đúng, nếu không có em, có lẽ chị đã chết ba lần rồi." Nguyễn Thanh đã lâu không được nghỉ ngơi, cậu mệt mỏi ngã đầu ra sau tựa vào ghế, đôi mắt khép hờ, "Lì chuyện nhỏ thôi, người khác gặp cũng sẽ cứu chị mà." Tô Tiểu Chân vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi của người trước mặt lại thấy xót xa, "Ý em nghỉ một chút đi, đến bệnh viện chị sẽ gọi em." "Ừm, cảm ơn chị." Nguyễn Thanh nói xong liền nhắm mắt lại. Cơ thể này thực ra đã kiệt sức từ lâu, vận động quá sức, tinh thần căng thẳng trong thời gian dài, từng tế bào dường như muốn đình công, ngay cả não bộ cũng âm ỉ đau nhức. Tô Tiểu Chân nhìn chàng trai có gương mặt như tranh vẽ, thậm chí nín thở để không làm phiền giấc ngủ của cậu. Trong xe taxi không bật đèn, ánh đèn đường thỉnh thoảng chiếu vào theo góc độ, rọi lên khuôn mặt thanh tú của chàng trai. Sáng tối đang xen, tựa mộng tựa thực. Chàng trai nhắm mắt, vẻ quyến rũ từ đôi mắt đã biến mất, trông càng thêm phần thanh lãnh và dịu dàng, khiến người ta có cảm giác như ánh nắng chiếu xuống, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Tựa như đang làm dịu cả thế giới. Cuộc sống bình yên cũng chỉ có vậy. Tô Tiểu Chân trong khoảnh khắc ấy như bị ma nhập, cô đưa tay ra, dường như muốn chạm vào gương mặt chàng trai. Nhưng rồi lại sợ làm phiền giấc ngủ của cậu, cuối cùng thu tay về, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai. Thỉnh thoảng ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong xe, lờ mờ làm lộ ra sự ám ảnh bệnh hoạn trong đáy mắt cô. Xe nhanh chóng đến bệnh viện. Nguyễn Thanh mở mắt khi xe bắt đầu giảm tốc, rồi quay sang nhìn tòa nhà bệnh viện. Dù là ban đêm, bệnh viện vẫn có người, vì vậy tất cả các tòa nhà đều bật đèn sáng, nhưng không mang lại cảm giác ấm áp, ngược lại còn toát lên vẻ kỳ quái. Chương 161. Không gian xung quanh như đang tràn ngập nguy hiểm và điềm gỡ. Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Để cậu tìm chỗ nào đó trốn đi, chỉ cần qua được đêm nay là ổn." Tô Tiểu Chân lắc đầu, kiên định đáp, "Để tôi sẽ đi cùng cậu." Nguyễn Thanh không khuyên thêm nữa, mở cửa xe bước xuống. Thời gian gấp rút, cậu không thể chần chừ thêm, liền bước nhanh vào tòa nhà bệnh viện, Tô Tiểu Chân cũng theo sát phía sau. Các tòa nhà trong bệnh viện thông nhau như mê cung, có tầng liền kề nhưng cũng có tầng tách biệt, thiết kế khá phức tạp. Người không quen thuộc chắc chắn sẽ bị lạc. Nhưng Nguyễn Thanh đã ghi nhớ cấu trúc từ lần trước, nên không gặp trở ngại gì. Nhóm người chơi và Ôn Lễ hẳn đang ở đâu đó trong bệnh viện, nhưng khó đoán được vị trí chính xác. Nguyễn Thanh liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ 47 phút, còn 13 phút nữa đến giờ hẹn. 13 phút quá ít ỏi. Cậu hít sâu, quyết định tìm nhóm người chơi trước. Bệnh viện yên tĩnh đến lạ, có lẽ chưa xảy ra xung đột, vậy nhóm người chơi hẳn đang trốn ở góc nào đó. Muốn tìm họ mà không gặp Ôn Lễ và nhóm thợ săn, cậu cần có kế hoạch. Nhưng Ôn Lễ có thể xem livestream, hắn biết cậu đã đến bệnh viện. Tay Nguyễn Thanh thò vào túi đeo chéo, bên trong túi, cậu gõ vài chữ mà không cần nhìn rồi gửi đi. Kim Chân bác sĩ, tôi sẽ tìm các bạn. Ở góc cầu thang, điện thoại của một thành viên nhóm người chơi sáng lên. Anh ta kín đáo đọc tin nhắn qua lớp vải áo. Kim Chân bác sĩ. Bắt họ đối đầu với con quái vật đó. Đúng là đánh giá cao họ quá, bác sĩ đó mạnh hơn bất kỳ thợ săn nào. Người này ra hiệu nội dung tin nhắn cho ba đồng đội, rồi hỏi khẽ, để làm sao giờ? Một người khác cười khổ, để còn cách nào khác? Cậu có đủ sức phản công thợ săn không? Ngay từ khi bốc trúng bản phụ này, họ đã biết mình toi đời. Cái chết là điều không tránh khỏi. Trong trò chơi kinh dị có vô số bản phụ, hiếm ai gặp bản phụ mình biết rõ. Nhưng ở phòng livestream kinh dị thì khá nổi tiếng, nhiều người chơi nắm được thông tin. Chương 162. Thông thường, vào ngày thứ hai sau khi vào phó bản này, người chơi sẽ bị chọn làm mục tiêu của thợ săn. Thợ săn chỉ có thể xem livestream vào hai ngày cuối. Muốn vượt qua phó bản này, nói khó cũng không hẳn, nói dễ cũng chẳng phải. Chỉ cần thực lực của bạn mạnh hơn thợ săn được phân công săn lùng bạn, thì việc thông quan sẽ dễ như trở bàn tay. Cái khó chính là ở chỗ làm sao để mạnh hơn thợ săn. Về cơ bản, thợ săn ở trạng thái bất tử, trừ khi bạn tìm được điểm yếu của hắn. Nhưng ngay cả khi biết điểm yếu của thợ săn, chưa chắc đã có đủ năng lực để hạ gục đối phương. Hơn nữa, thợ săn được phân công cho mỗi người chơi là ngẫu nhiên, điểm yếu của không ít thợ săn hoàn toàn không ai biết. Bởi vì đa số những người biết đều đã chết. Tỷ lệ sống sót của phó bản này nhìn có vẻ khá cao, nhưng thực chất đây là một phó bản thăng cấp trung cấp chính hiệu, nghĩa là phó bản này sắp được nâng lên thành phó bản cao cấp. Những phó bản kiểu này cực kỳ hiếm gặp, độ khó nằm giữa trung cấp và cao cấp, phần lớn người chơi tham gia đều là trung cấp, người chơi sơ cấp và tân thủ hầu như không có. Người chơi trung cấp đã trải qua ít nhất 5 trận game trở lên, tạm không bàn đến thực lực bản thân, nhưng chắc chắn sở hữu không ít đạo cụ. Thế mà trong tình huống đó, tỷ lệ sống sót chỉ có 15%. Vậy mà bọn họ chỉ là một nhóm người chơi sơ cấp mà thôi. Lẽ ra với cấp độ của mình, họ không nên bốc trúng phó bản có độ khó như vậy, nhưng trớ trêu thay lại trúng ngay. Họ không có nhiều đạo cụ như người chơi trung cấp, cũng không có thực lực mạnh mẽ như họ, muốn sống sót rời khỏi phó bản này, đúng là chuyện viển vông. Ngoài cách liều mạng theo thông tin đã nhận được, họ chẳng còn biện pháp nào khác. Ít nhất nhờ cậu thiếu niên kia, lần đầu tiên họ biết được bệnh viện chính là chìa khóa của phó bản. Ban đầu khi nhận tờ giấy từ cậu thiếu niên, họ cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng cậu thật lòng muốn nhắc nhở họ về tình hình của Tô Tiểu Chân. Nhưng vô tình họ phát hiện ra thông tin kinh người được giấu kín trong đó. Thông tin chỉ rõ bệnh viện là then chốt của phó bản, yêu cầu họ tìm cơ hội cho nổ tung tầng 4 của bệnh viện. Ban đầu họ cũng không tin, dù sao cũng chỉ là lời của một NPC, nhưng khi họ thử đến bệnh viện, định liều mạng cho nổ tầng 4 thì những tên thợ săn đã xuất hiện. Thậm chí chúng không còn tuân theo quy tắc chỉ giết con mồi của mình, thấy ai là giết luôn, bất kể có phải con mồi được phân công hay không. Rõ ràng là không muốn cho họ cơ hội phá hủy bệnh viện, gián tiếp chứng minh bệnh viện chính xác là then chốt của phó bản này. Chương 163. Dưới sự truy sát của lũ thợ săn này, bọn họ tổn thất nặng nề, chưa đầy một tiếng đồng hồ, từ 8 người đã bị giết chỉ còn lại 4. Đối đầu trực diện với đám thợ săn này thì không thể nào sống sót, bọn họ chỉ có thể lợi dụng địa hình bệnh viện để ẩn náu. Thuốc nổ đã được đặt xong. Bệnh viện có mấy tòa nhà, bọn họ không biết cậu thiếu niên kia chỉ tầng 4 của tòa nhà nào, hay là tất cả các tòa nhà đều phải đặt ở tầng 4. Hơn nữa lũ thợ săn vẫn đang truy sát bọn họ cũng không thể thuận lợi lắp đặt bom được. Vì vậy bọn họ đã lén lút đặt thuốc nổ ở tất cả những nơi gần tầng 4 hoặc có thể lắp đặt ở tầng 4. Nhưng chính bọn họ cũng bị mắc kẹt trong tòa nhà, một khi kích nổ, bọn họ cũng có thể chết không toàn thây. Và không ai dám chắc việc cho nổ bệnh viện sẽ thông quan, không ai dám liều mạng như vậy. Bây giờ cách duy nhất là gặp mặt cậu thiếu niên đó, xem có thể nhận được thêm thông tin hay không. Bởi vì bọn họ đoán rằng cậu thiếu niên đó rất có thể cũng là người chơi. Lúc mới vào phó bản bọn họ còn thắc mắc, rõ ràng phải là 10 người chơi, nhưng tại sao chỉ có 9 người? Bây giờ xem ra, cậu thiếu niên đó chính là người thứ 10. Đã đi đến bước này rồi, 4 người chơi nghiến răng, cuối cùng quyết định làm theo lời cậu thiếu niên. Một người câu giờ chắc chắn không câu nổi, vì phía bác sĩ không chỉ có một mình ông ta, còn có mấy tên thợ săn nữa, bọn họ quyết định 3 người cùng nhau nghĩ cách câu giờ đám người này. Chỉ để lại một người đi liên lạc với cậu thiếu niên. Nhưng tốc độ phải nhanh một chút, nếu không thì không phải đi câu giờ mà là đi chết đấy. Nguyễn Thanh cũng biết việc bảo người chơi câu giờ Ôn Lễ là hơi quá sức rồi, nhưng một khi cậu bị Ôn Lễ mang đi, sợ rằng sẽ rất khó để liên lạc với người chơi nữa. Ôn Lễ có lẽ sẽ không giết cậu, nhưng cậu không muốn trở thành con rối bị chủ nhân giam cầm, để chủ nhân bày ra tư thế mà hắn thích. Cho dù có thể sống sót đến lúc thông quan trò chơi, trong mắt cậu điều đó cũng chẳng khác gì cái chết là mấy. Cậu không thích bất kỳ ai, cậu cũng không thuộc về bất kỳ ai. Cậu chỉ thuộc về chính mình. Nhưng cơ thể và tinh thần của cậu đều quá tải, sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, thành bại đêm nay sẽ quyết định. Vậy thì dốc hết sức mình, làm một trận lớn vậy. Nguyễn Thanh lập tức đi đến vị trí được nhắc đến trong tin nhắn vừa nhận được. Nhưng cậu mới đi vài bước, đèn điện trong cả tòa nhà đột nhiên tắt phục, lập tức chìm vào bóng tối. Nguyễn Thanh không hoảng loạn, đây chắc là do người chơi làm, ước chừng là để câu giờ Ôn Lễ. Chương 164. Phải nhanh chóng tìm được người chơi thôi, bởi dù là ai cố gắng câu giờ đi nữa, cũng khó lòng kéo dài được lâu dưới tay Ôn Lễ. 5 phút có lẽ đã là giới hạn tối đa. Thế nhưng Nguyễn Thanh vừa bước đi bước đầu tiên, tay liền bị ai đó nắm chặt, cậu quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Chân đang giữ tay mình. Tô Tiểu Chân cắn chặt môi dưới, khóe mắt ngân ngấn lệ, giọng nhỏ nhẹ đầy tự trách và chán nản. Ý em không nhìn rõ nữa rồi, anh có thể dắt em đi cùng được không? Có lẽ cô cũng nhận ra mình đang trở thành gánh nặng, liền vội buông tay Nguyễn Thanh ra. Để xin lỗi, em thật vô dụng quá, hay là em đợi anh ở đây vậy? Nếu ban đầu Tô Tiểu Chân không vào tòa nhà bệnh viện, có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng giờ đã vào rồi, để cô ở lại một mình, nếu gặp phải thợ săn thì chỉ có chết. Nguyễn Thanh không nói gì, trực tiếp nắm lấy tay Tô Tiểu Chân, dẫn cô đi nhanh trong bóng tối. Ba ngày bệnh viện đông nghẹt bệnh nhân, nhưng đêm đến lại chìm trong tĩnh lặng chết chóc, không một bóng bác sĩ, y tá hay bệnh nhân nào. Như thể đây là một tòa nhà y tế bị bỏ hoang, nhưng kỳ lạ là không ai nhận ra điều bất thường. Cũng giống như thế giới này, quỷ dị và ngập tràn bệnh hoạn. Bệnh hoạn đến mức ngay cả việc phát trực tiếp cảnh giết người cũng chẳng ai thấy có gì sai trái. Ban đầu Nguyễn Thanh còn nghĩ khán giả trong phòng livestream không phải người thường, hoặc không thuộc về thế giới này. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ trước đó, cậu biết mình đã nhầm. Dù là con mồi bị chọn trong livestream hay khán giả theo dõi, đều là con người của thế giới này. Thế mà họ lại không nhận ra việc phát sóng cảnh giết người là điều kinh thiên động địa, thậm chí còn đắm chìm trong đó. Mắc nợ thì đúng là phải trả, nhưng điều đó nên do pháp luật quyết định, chứ không phải theo ý muốn cá nhân nào đó mà tự tiện tuyên án tử hình. Không ai có quyền tùy ý tước đoạt mạng sống người khác. Nếu cứ nhân danh công lý để chà đạp sinh mệnh, rốt cuộc sẽ biến thành tội ác lớn nhất. Thế giới này từ lâu đã bị bóp méo. Và nguồn gốc của tất cả, 9/10 chính là con mắt khổng lồ quỷ dị kia. Con mắt đó phát ra làn khói đen, thứ khói đen ấy dường như có thể làm ô nhiễm cả thế giới, hay nói đúng hơn là thôi miên toàn thế giới. Như cách ôn lễ thôi miên cậu vậy, khiến người ta không thể kháng cự. Nguyễn Thanh đưa ra nhận định này dựa trên hai lý do chính. Chương 165. Do thể chất đặc biệt, cậu luôn cực kỳ nhạy cảm với những thứ như camera hay ống kính. Phó bản này có tên Đề Phòng Livestream Kinh Dị, chắc chắn sẽ liên quan đến quay phim. Thế nhưng từ đầu đến giờ, cậu chưa từng phát hiện bất kỳ camera nào, như thể hoàn toàn không có thiết bị quay hình nào tồn tại. Nhưng trong hai đoạn phim được chiếu lúc bắt đầu phó bản, rõ ràng có góc quay theo dõi từ nhiều hướng khác nhau. Vậy nên phương thức quay phim rất có thể không phải bằng công nghệ thông thường, mà là một thế lực siêu nhiên. Một cách quay phim không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự che giấu hay can thiệp nào, Nguyễn Thanh không thể tưởng tượng nổi, cũng chẳng thể hình dung. Nhưng khi nhìn thấy con mắt khổng lồ đó, cậu chợt nhận ra nó quá phù hợp. Lúc đột nhập vào phòng thí nghiệm, dù con mắt ấy đang nhắm nghiền, Nguyễn Thanh vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm mãnh liệt, như thể nó có thể thấu suốt mọi thứ trên đời, không gì có thể lẩn trốn. Tất nhiên, chỉ dựa vào điểm này để kết luận nó là then chốt của phòng livestream thì quá vội vàng. Lý do thực sự khiến cậu xác định chính là lớp sương mù đen. Lớp sương đen đó không chỉ xuất hiện quanh con mắt khổng lồ. Ngay từ đầu đoạn video thứ nhất đã có, trên vết thương của Giang Tứ Niên cũng có, thậm chí cả trên người bác sĩ Ôn Lễ cũng hiện diện. Nguyễn Thanh đoán rằng, lý do họ bị thương nặng mà không chết chính là nhờ lớp sương đen đó. Hay nói cách khác, năng lực quỷ dị mà họ sở hữu, rất có thể bắt nguồn từ thứ sương mù kia. Vì vậy cậu mới khẳng định con mắt khổng lồ chính là chìa khóa của phó bản này. Có lẽ chỉ cần phá hủy con mắt đó, sẽ phá tan được phó bản, đưa thế giới bệnh hoạn này trở lại bình thường. Đó là lý do cậu gợi ý ngầm cho người chơi đánh sập tầng 4, nhằm tiêu diệt con mắt khổng lồ kia. Bóng tối không ảnh hưởng đến tốc độ của Nguyễn Thanh. Cậu nắm tay Tô Tiểu Chân, nhanh chóng di chuyển qua các hành lang bệnh viện về phía mục tiêu. Tốc độ của cậu không quá nhanh, bởi vẫn phải đề phòng Ôn Lễ và đám thợ săn. May mắn thay, suốt quãng đường không có ai cản trở, cũng chẳng gặp bóng người. Nhưng khi Nguyễn Thanh tìm đến vị trí được nhắc đến trong thông tin, nơi đó đã trống không. Có lẽ người kia đã bị đuổi đi rồi. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống. Tòa nhà bệnh viện rộng lớn này, nếu không có vị trí cụ thể, việc tìm người sẽ vô cùng khó khăn. Và điều tồi tệ nhất là, em đang tìm anh ta phải không? Giọng nói dịu dàng vang lên từ cầu thang phía trên đầu Nguyễn Thanh, đột ngột vang vọng trong góc tối tăm ấy. Chương 166. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng động liền cứng đờ cả người, cậu từ từ ngẩng đầu lên. Đây là góc khuất âm u của cầu thang, có thể coi là một nơi ẩn náu lý tưởng. Không biết từ lúc nào, bác sĩ Ôn Lễ đã đứng trên bậc thang, tay nắm chặt mái tóc của một người đàn ông, đang mỉm cười nhìn về phía cậu với vẻ mặt dịu dàng như thường lệ. Nhưng người đàn ông trong tay hắn toàn thân nhuốm máu, cánh tay phải đã gãy lìa, bị Ôn Lễ túm tóc lê lết trên sàn, không rõ sống chết thế nào. Kết hợp với nụ cười hiền hòa của Ôn Lễ, cảnh tượng ấy khiến người ta rợn tóc gáy. Càng một của càng hai. Khi Ôn Lễ nhìn về phía mình, đầu óc Nguyễn Thanh gào thét bảo cậu phải chạy ngay đi, nhưng cơ thể lại cứng đờ tại chỗ. Thậm chí còn muốn tiến lại gần Ôn Lễ hơn, bày tỏ nỗi lo lắng và nhớ nhung của mình. Hiệu ứng thôi miên ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến cậu. May mắn thay, Tô Tiểu Chân vốn thường chậm chạp lần này lại phản ứng rất nhanh, nắm tay Nguyễn Thanh quay người bỏ chạy. Dù chân bị thương và còn phải kéo theo Nguyễn Thanh, nhưng tốc độ của Tô Tiểu Chân không hề chậm, chỉ vài giây đã kéo dài khoảng cách. Nguyễn Thanh ngoảnh lại nhìn Ôn Lễ, hắn vẫn đứng yên trên cầu thang, bình thản quan sát cậu. Khi thấy cậu quay đầu, hắn lại nở nụ cười hiền từ. Nguyễn Thanh khựng lại, cuối cùng nghiêng đầu, cũng nhoẻn miệng cười tươi với Ôn Lễ. Dù trong góc khuất không có ánh sáng, nhưng ngay cả bóng tối cũng không thể che lấp vẻ đẹp rực rỡ của chàng thiếu niên. Khi cười lên, đôi mắt đẹp của cậu hơi cong, nụ cười trong sáng thuần khiết, nhưng nhờ ánh mắt và nốt ruồi phía dưới khóe mắt lại toát lên vẻ quyến rũ khó tả, khiến cậu trông như một tiên yêu mê hoặc lòng người, khiến ai nấy đều sẵn sàng hiến dâng tất cả vì cậu. Ôn Lễ nhìn thấy nụ cười ấy, thoáng chốc mất đi cảm giác. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, bóng dáng thiếu niên đã biến mất sau góc tường. Đúng là một đứa trẻ thông minh. Ôn Lễ không hề tức giận, trái lại còn bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo như ngọc chạm ngọc, nụ cười cũng không còn là vẻ dịu dàng hay lịch sự như trước, mà là niềm vui thuần túy, khiến con người hắn trông chân thực hơn nhiều. Tô Tiểu Chân không dừng lại, cứ thế kéo Nguyễn Thanh chạy mãi. Nhưng thể lực của Nguyễn Thanh quá kém, dù có Tô Tiểu Chân dìu đi nữa, chạy không bao xa đã bắt đầu thở không ra hơi. Thấy không có ai đuổi theo, Tô Tiểu Chân dừng lại ở góc tường tối tăm, nhìn sang chàng thiếu niên đang chống tay vào tường, miệng hé mở, gắng sức thở. Mỹ nhân dù làm gì cũng đẹp mắt, ngay cả khi thở hổn hển cũng giống như đang bị người ta bức ép đến mức chỉ còn biết rên rỉ, âm thanh vô cớ toát lên sự gợi cảm mê hoặc. Chương 167. Hơi thở gấp gáp khiến tim đập nhanh hơn, cũng khiến người ta khó lòng kiềm chế được. Tô Tiểu Chân lặng lẽ đi đến bên cạnh chàng trai, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, dường như muốn giúp cậu thở dễ dàng hơn. Em không sao chứ? Nguyễn Thanh ôm lấy vùng tim đang đau nhói, lắc đầu, thì không, không sao. Dù nói là không sao, nhưng cậu ấy trông như sắp ngạt thở đến nơi, gương mặt tái nhợt không một chút hồng hào. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt xuống, thực ra chạy trốn chẳng có tác dụng gì, Ôn Lễ có thể xem được livestream, trốn đâu cũng vậy thôi. Phương pháp kích hoạt thuốc nổ nằm trong tay người chơi, nhưng giờ này khó mà biết họ còn sống hay không. Bởi nếu không có chuyện gì, Ôn Lễ đã không xuất hiện ở đó. Vì vậy phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Đang lúc cậu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, Tô Tiểu Chân bỗng lên tiếng, "Ý em thích bác sĩ đó à?" Nguyễn Thanh giật mình, liếc nhìn Tô Tiểu Chân rồi gật đầu, "Ê ừ, thích." Tô Tiểu Chân đứng trong bóng tối, không rõ biểu cảm, vài giây sau mới lên tiếng, "Ý em thích anh ta ở điểm nào?" Chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, cô ấy đã tiếp tục hỏi, "Đã thích khuôn mặt anh ta? Hay là thích cảm giác bị anh ta đè ra giường làm tới bến?" Nguyễn Thanh vừa định gật đầu qua loa khi nghe câu thích khuôn mặt anh ta, thì liền nghe thấy phần sau của Tô Tiểu Chân. Cái đầu đang chuẩn bị gật của cậu đơ cứng lại, ngẩng phát lên nhìn Tô Tiểu Chân, nghi ngờ mình nghe nhầm. Bởi Tô Tiểu Chân yếu đuối mềm mại kia, sao có thể nói ra lời như vậy? Dù có giả vờ đi nữa, nhưng là con gái, lẽ ra không nên nói chuyện thẳng thừng đến thế. Nên phản ứng đầu tiên của Nguyễn Thanh là do não thiếu oxy quá nặng, sinh ra ảo giác. Nhưng không phải cậu nghe nhầm, bởi Tô Tiểu Chân đang nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm khó tả, giọng điệu nhẹ bẩn, "Vì em thích bị anh ta làm đến thế sao?" Không khí trong tích tắc đó như đóng băng, cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Nguyễn Thanh mím môi im lặng mấy giây, cuối cùng thở dài nói, "Ê, con gái mà nói chuyện như vậy, sẽ không có ai thích đâu." Nhưng vừa dứt lời, cậu đã bị Tô Tiểu Chân túm lấy cổ tay, ép mạnh vào tường. Tô Tiểu Chân nhìn chàng trai trước mắt, nhào mắt lại, lời không trả lời, là mặc nhiên thừa nhận rồi sao? Chương 168. Giọng điệu của Tô Tiểu Chân không khác gì ngày thường, nhưng biểu cảm lại mang một vẻ nguy hiểm khó tả. Hơn nữa, sức lực của Tô Tiểu Chân mạnh đến khó tin, nắm cổ tay Nguyễn Thanh đến mức đau nhói, khiến cậu co rúm người lại, muốn rút tay về. Nhưng Tô Tiểu Chân kéo rất chặt, cậu không thể thoát ra được. "Buông ra." Tô Tiểu Chân không những không buông mà còn nhẹ nhàng vuốt ve mặt Nguyễn Thanh, giọng điệu dịu dàng đến mức đáng sợ, có phải chỉ cần là đàn ông thì cậu đều có thể chấp nhận. Nguyễn Thanh nhíu mày, thẳng tay gạt bàn tay Tô Tiểu Chân ra, "Lừa cô đang điên cái gì vậy? Tại sao cậu luôn tùy tiện như vậy?" Câu nói này của Tô Tiểu Chân vừa như đang hỏi Nguyễn Thanh, lại vừa như tự nói với chính mình. Nguyễn Thanh không muốn lãng phí thời gian vào lúc này để đối phó với kẻ điên không phân biệt được đúng sai, cổ tay cậu khẽ xoay rút về, định đẩy Tô Tiểu Chân ra. Nhưng ngay sau đó, một tia ánh bạc lóe lên, một con dao găm vút qua mặt Nguyễn Thanh, cắm phập vào bức tường phía sau. Mặc dù không làm trầy xước mặt Nguyễn Thanh, nhưng vài sợi tóc của cậu đã bị cắt đứt, rơi lả tả xuống đất. Nếu con dao lệch đi một chút, có lẽ nó đã cắm thẳng vào đầu Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh đồng tử co rút lại, mắt mở to, liếc nhìn con dao sắc bén, toàn thân cứng đờ, lập tức không dám động đậy nữa. Tô Tiểu Chân buông con dao ra, đưa tay véo cằm trắng miệng của chàng trai, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Đi dù sao cậu cũng chấp nhận bất cứ ai, vậy chi bằng theo tôi sẽ đưa cậu vượt ải, được chứ?" Nguyễn Thanh mím môi, nghiêng đầu sang phía bên kia con dao, tránh bàn tay đang véo cằm mình của Tô Tiểu Chân, từ chối một cách tế nhị, "Xin lỗi, tôi không thích con gái." Bị từ chối, Tô Tiểu Chân không hề tức giận, cô ta thuận tay véo mái tóc bên tai chàng trai, "Ư vậy sao?" Nguyễn Thanh khẽ "Ừ" một tiếng. Tô Tiểu Chân dùng đầu ngón tay vần vần mái tóc của chàng trai, tỉ mỉ nghịch ngợm, vừa như thực sự tò mò muốn biết nguyên nhân, "Ê tại sao?" "Là vì cậu không thể lên được với con gái chăng?" Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, Tô Tiểu Chân đã chuyển giọng, tiếp tục hỏi, "Vậy hay là cậu thích bị người khác làm hơn?" Nguyễn Thanh im lặng. Thành thật mà nói, cậu đã gặp không ít gã đàn ông biến thái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một cô gái biến thái. Lại còn là một cô gái biến thái có cách nói chuyện trực tiếp như vậy. Bởi vì những người phụ nữ cậu từng gặp trước đây, đa số đều kín đáo, chỉ cần cậu bày tỏ không thích con gái, đối phương cơ bản đều sẽ tự rút lui. Chương 169. "Không phải như thế này. Cứ nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, mà người bình thường bị từ chối không phải nên buồn bã sao?" Tô Tiểu Chân không mấy bận tâm đến sự im lặng của chàng trai, tự mình lên tiếng, "Vì hai cái này dường như có thể là một, không thể cương cứng với con gái, nên mới thích bị người khác làm." "Nguyễn Thanh, y." Nguyễn Thanh không hiểu tại sao trong lúc sinh tử khẩn cấp, cậu lại phải ngồi đây bàn luận vấn đề này với một cô gái. Nhưng Tô Tiểu Chân không buông tha cho cậu, như thể không đạt được mục đích thì không chịu thôi, tiếp tục truy vấn, "Ê cậu là như vậy sao?" Nguyễn Thanh gạt tay Tô Tiểu Chân đang nắm tóc mình. "Không phải." "Vậy là cậu có thể cương lên đúng không?" Tô Tiểu Chân lại nắm lấy cằm trắng nõn của chàng trai, xoay người cậu lại, "Y vậy thì cậu thử cương lên cho tôi xem đi." "Nguyễn Thanh, y." Nguyễn Thanh trực tiếp bị câu nói của Tô Tiểu Chân làm cho há hốc mồm. "Phải chăng cậu đã quá lâu không tiếp xúc với con gái?" con gái bây giờ đều táo bạo đến thế sao? Tô Tiểu Chân thông thả ngắm nhìn chàng trai trước mắt đang tròn mắt, cười tủm tỉm nói, ờ sao thế? Cần tôi giúp một tay không? Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng thẳng thắn đáp, ý. Xin lỗi, tôi thật sự không thích cô. Tô Tiểu Chân như không nghe thấy lời từ chối của Nguyễn Thanh, cô nhìn chàng trai trước mắt cười một tiếng, tự nói tự nghe, để xem ra là cần tôi giúp cậu rồi. Tô Tiểu Chân vừa dứt lời, ngón cái khẽ chà sát vài lần lên khóe môi Nguyễn Thanh, nghiêng người áp sát hơn về phía người trước mặt, gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau. Nguyễn Thanh vô thức lùi lại, nhưng sau lưng cậu là tường, muốn lùi cũng không được, chỉ có thể quay đầu tránh người trước mặt. Tô Tiểu Chân nhìn gương mặt nghiêng hoàn hảo không tì vết của chàng trai, khẽ cười một tiếng, lại nghiêng người áp sát thêm, hôn lên khóe mắt cậu, sau đó nhẹ nhàng liếm vào nốt ruồi phía dưới mắt. Động tác tràn ngập sự mập mờ và gợi cảm. Cảm giác ấm ướt khiến Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, ngay lập tức cậu rút tay từ trong túi chéo ra, trong tay nắm một con dao nhỏ, thẳng tay đâm về phía Tô Tiểu Chân trước mặt. Tô Tiểu Chân dường như đã đề phòng từ trước, vừa thấy cậu giơ tay đã lập tức nắm chặt cổ tay, khống chế Nguyễn Thanh không thể nhúc nhích. Tô Tiểu Chân nhìn con dao trong tay chàng trai, nở nụ cười thân thiện, "Ê cậu muốn làm gì?" Định giết. Chương 170. Thế nhưng lời Tô Tiểu Chân còn chưa kịp nói xong, Nguyễn Thanh đã dùng tay kia cầm lấy một ống tiêm, không chút do dự đâm thẳng vào cổ cô ta. Hơn nữa ngay khi mũi kim chạm vào da, lượng thuốc trong ống đã được đẩy nhanh vào cơ thể. Toàn bộ động tác mượt mà như mây trôi nước chảy, không một chút ngập ngừng hay lưỡng lự, rõ ràng đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Hiển nhiên con dao lúc nãy chỉ là cái bẫy, một mồi nhử để Tô Tiểu Chân mắc câu. Mục đích thực sự của cậu chính là tiêm loại thuốc này vào người cô ta. Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân, rút ống tiêm ra. Khi lượng thuốc gần chạm ngưỡng gây chết người thâm nhập vào mạch máu, nó sẽ nhanh chóng hòa tan và lan tỏa khắp cơ thể trong nháy mắt. Có lẽ Tô Tiểu Chân không ngờ Nguyễn Thanh ngoài dao còn có cả thuốc, hoặc cũng có thể do quá tự tin và kiêu ngạo, không coi cậu trai này ra gì nên hoàn toàn không đề phòng. Sau khi thuốc ngấm vào cơ thể, toàn thân cô ta mềm nhũn, rồi từ từ gục xuống, trong mắt vẫn lưu lại chút ngơ ngác, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguyễn Thanh nhìn ống tim đã rỗng, thản nhiên cất nó trở lại vào chiếc túi chéo của mình. Cậu đã đề phòng cô ta từ lâu rồi. Cậu chẳng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, dù họ yếu đuối hay mạnh mẽ. Cậu chỉ tin vào chính mình. Huống chi từ đầu cô ta đã có ý đồ với cậu, Nguyễn Thanh đương nhiên phải đặc biệt để ý. Hơn nữa, cô ta chính là quân bài lớn nhất trong tay cậu, làm sao cậu có thể sơ suất được? Nguyễn Thanh khuỵu gối xuống, nhìn Tô Tiểu Chân nằm bất lực trên sàn, nở một nụ cười, không phải tôi không thích con gái, chỉ là tôi không thích riêng cô thôi. Tô Tiểu Chân nằm bất động dưới đất, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu trai, dường như không quá tức giận. Nhưng cô ta há miệng, lại không phát ra thành tiếng, rõ ràng ngay cả sức nói cũng không còn. Cuối cùng, cô ta chỉ khẽ nhau mắt, ánh nhìn hướng về phía cậu trai tràn đầy nguy hiểm và xâm lược. Nguyễn Thanh không bận tâm Tô Tiểu Chân đang nghĩ gì, cậu đưa tay gạt những lọn tóc rơi trên mặt cô ta sang một bên, rồi âu yếm vuốt về mái tóc, giọng điệu ngọt ngào khiến người ta khó lòng cưỡng lại, "Ừ ngoan nào, cho tôi mượn cơ thể cô một chút." Nói xong, cậu nâng cầm Tô Tiểu Chân lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta. "Cô buồn ngủ rồi?" Tô Tiểu Chân lập tức như thực sự buồn ngủ, trước mắt xuất hiện những ảo ảnh mờ ảo, tựa hồ chỉ một giây nữa sẽ chìm vào giấc điệp. Giọng Nguyễn Thanh dịu dàng, như đang kể chuyện đêm khuya, sự ngọt ngào trong đó khiến người ta say mê, lại tựa như tiếng hát của nàng tiên cá, ẩn chứa một sức hút ma mị khó cưỡng. Chương 171. Ngủ đi. Cứ để mọi thứ cho tớ. Dưới tác dụng kép của thuốc và thôi miên, Tô Tiểu Chân không cam lòng liếc nhìn chàng trai, cuối cùng cũng khép mắt lại. Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân cuối cùng đã nhắm mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân mệt mỏi loạn choạng, ngã phịch xuống đất. Quả nhiên vẫn là quá sức rồi. Ý chí của Tô Tiểu Chân mạnh mẽ đến mức dù trước đó cậu đã không ngừng ám thị thôi miên cô ấy, vẫn rất khó lay chuyển được quyết tâm của cô. Nếu không có loại thuốc lấy trộm được từ Ôn Lễ, chắc chắn không thể thành công. Nguyễn Thanh có khả năng thôi miên, dù không nghịch thiên như Ôn Lễ, nhưng chỉ cần kết hợp với các phương pháp ám thị khác nhau, không ngừng củng cố ám thị đó, vẫn có thể đạt được kết quả như ý. Từ khi phát hiện Tô Tiểu Chân có vấn đề, cậu đã không ngừng ám thị cô. Thực ra cậu không chỉ ám thị Tô Tiểu Chân, từ khi vào phó bản, cậu đã thử ám thị Giang Tứ Niên, cũng từng thử với Kỷ Ngôn. Nhưng đều vô dụng. Dường như với người thế giới này, thôi miên hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ có mấy người chơi ngoại lai như họ mới chịu ảnh hưởng. Vì vậy Nguyễn Thanh càng khẳng định người thế giới này đều đã bị làn khói đen kia ô nhiễm. Giống như kiểu thôi miên của bác sĩ Ôn Lễ, thử thôi miên bất chấp mọi quy luật khoa học. Như thể có thể tùy ý cấy ghép ý nghĩ vào não người, khiến mọi thứ trở nên hợp lý. Ví dụ như livestream giết người. Ôn Lễ chắc chắn có quan hệ mật thiết với con mắt khổng lồ kia. Bởi chỉ có hắn là đặc biệt nhất, chỉ hắn có thể nhìn thấy phòng livestream, thậm chí còn sở hữu kỹ năng thôi miên mà các thợ săn khác không có. Tự như hắn là chủ nhân của con mắt khổng lồ ấy, cũng là chủ phòng livestream. Có phải chủ phòng livestream hay không tạm không bàn, nhưng Nguyễn Thanh không nghĩ Ôn Lễ là chủ nhân con mắt đó. Bởi cảm giác nguy hiểm từ con mắt và từ Ôn Lễ hoàn toàn không cùng cấp độ. Trước con mắt ấy, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không dám nảy sinh. Khả năng lớn hơn là Ôn Lễ đã dùng thủ đoạn gì đó chiếm đoạt sức mạnh của con mắt, hoặc con mắt đã thôi miên Ôn Lễ, bắt hắn hoàn thành mục đích nào đó. Nguyễn Thanh nghiêng về giả thuyết thứ nhất, bởi cảm giác từ con mắt quá nguy hiểm, nếu nó thực sự muốn lợi dụng người, không lý nào chỉ có Ôn Lễ là đặc biệt. Dù là giả thuyết nào, chỉ cần phá hủy con mắt, có lẽ sẽ kết thúc được phó bản này. Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân đã như ngủ say, búng tay một cái. Chương 172. Tô Tiểu Chân trong chớp mắt mở to mắt, chỉ là lần này ánh mắt có chút đờ đẫn, tựa như con rối bị người khác điều khiển. Nguyễn Thanh nhìn về phía Tô Tiểu Chân, đưa tay về phía cô, khẽ nói, "Vậy cậu có đạo cụ có thể ngăn chặn livestream phải không? Có thể đưa cho tôi không?" Ôn Lễ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, khiến cậu có chút kinh ngạc. Điều này rất không bình thường. Trừ khi Ôn Lễ không thể tìm thấy cậu. Sau khi Nguyễn Thanh nói xong, Tô Tiểu Chân quả nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đưa cho Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhận lấy, trong đầu lên tiếng, "Hệ thống, có thể kiểm tra tác dụng của đạo cụ này không?" Hệ thống không trả lời bằng lời, trực tiếp hiển thị thông tin đạo cụ. Đạo cụ, khu vực cấm của thần. Tác dụng, khi sử dụng đạo cụ, trong vòng 30 phút sẽ tạo thành khu vực cấm của thần với bán kính 1 mét, ngăn cách mọi sự dò ngó. Hạn chế, đạo cụ tiêu hao, một phó bản chỉ có thể sử dụng một lần, tổng cộng có thể dùng 3 lần. Đã sử dụng, 3. Nguyễn Thanh nhìn rõ thông tin xong có chút kinh ngạc. Đạo cụ này cấp độ không thấp phải không? Hoàn toàn khác với cái trước đó chỉ có thể giam cầm mục tiêu trong 3 giây, 3 giây căn bản không làm được gì, nhưng đạo cụ này thời gian hiệu lực lên tới 30 phút. 30 phút đủ để làm rất nhiều việc. Hơn nữa là 30 phút cách ly tuyệt đối, gần như có thể đảo ngược thắng bại của một trận đấu. Hệ thống giải đáp nghi vấn của Nguyễn Thanh, đạo cụ cấp S chỉ xuất hiện ở những phó bản game cao cấp đặc định. Chỉ xuất hiện ở phó bản cao cấp, nghĩa là không thể dùng tích phân trong game để đổi được. Nguyễn Thanh lặng lẽ nhìn Tô Tiểu Chân, đây còn là một cao thủ. Mà dùng lần cuối cùng của đạo cụ cấp S chỉ để làm những việc không liên quan đến game. Đúng là bệnh không nhẹ. Khoan đã, Nguyễn Thanh lấy từ trong túi đeo chéo ra chiếc đồng hồ quả quýt mà Tô Tiểu Chân tặng, hệ thống, giúp tôi kiểm tra chiếc đồng hồ này. Đạo cụ, đồng hồ thời gian, đạo cụ cấp S. Tác dụng, khi sử dụng đạo cụ, thời gian sẽ bị đóng băng trong 3 giây. Hạn chế, đạo cụ một lần. Đạo cụ này cũng chỉ xuất hiện ở những phó bản cao cấp đặc định. Nguyễn Thanh lè lưỡi, đóng băng thời gian dù chỉ 3 giây thôi. Cậu thu hồi suy nghĩ trước đó cho rằng đạo cụ này vô dụng, đóng băng thời gian, dù chỉ 3 giây, cũng cực kỳ nghịch thiên rồi. Nguyễn Thanh nhìn chiếc đồng hồ quả quyết trong tay, lại nhìn Tô Tiểu Chân, trong đầu thở dài nói, người chơi của các cậu đúng là hào phóng thật đấy. Hệ thống, không, không phải. Tình huống này rõ ràng là có vấn đề. Chương 173. Loại phó bản đang thăng cấp này cấm người chơi cao cấp tham gia. Nhưng sau nhiều lần quét, Tô Tiểu Chân rõ ràng chỉ là người chơi sơ cấp. Một người chơi sơ cấp sao có thể sở hữu tới hai đạo cụ cấp S? Chẳng lẽ thật sự có người tặng cho cô ta? Ban đầu hệ thống cho rằng không ai ngu ngốc đem đạo cụ cấp S tặng người khác, nhưng khi nhìn chiếc đồng hồ quả quyết trong tay Nguyễn Thanh, nó im lặng. Nguyễn Thanh thu đạo cụ, không lãng phí thêm thời gian. Đã dùng rồi thì phải tận dụng tới giây cuối. Cậu nắm tay Tô Tiểu Chân chạy vội khắp bệnh viện, tìm kiếm thuốc nổ do người chơi lắp đặt. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, hoặc đã bị dọn sạch, hoặc chúng được ngụy trang dưới dạng cậu không nhận ra. Khi lục soát tới lầu 5, ánh mắt cậu bắt gặp tia sáng lóe lên từ sân thượng tòa nhà đối diện. Nguyễn Thanh lập tức lao về hướng đó. Tòa nhà này cao 7 tầng, chưa lên tới nóc, cậu đã nghe thấy âm thanh từ sân thượng, tiếc là không rõ ràng. Cậu tăng tốc. Cánh cửa thông lên sân thượng bật mở, ổ khóa gãy lìa rơi lộn xộn dưới đất, vương vãi vết máu. Những âm thanh mơ hồ ban nãy giờ đã rõ hơn nhiều. Trên sân thượng, vài bóng người đang đánh nhau, tốc độ nhanh đến mức khó theo dõi, tia sáng khi nãy hóa ra là từ những nhát dao chém vào nhau. Đó là những người chơi còn sống, nhưng e rằng không được bao lâu nữa. Bởi họ đã đầy thương tích, hai người nằm bất động không rõ sống chết, những người còn lại cũng sắp kiệt sức. Cảnh tượng đẫm máu khiến Nguyễn Thanh giật mình, lập tức nép vào góc tối sau góc tường, ra lệnh cho Tô Tiểu Chân lên hỗ trợ. Quả nhiên Tô Tiểu Chân không đơn giản, ngay cả khi bị thôi miên, các đòn đánh của cô ta vẫn cực kỳ tàn nhẫn, không thua kém gì thợ săn. Dù bị Giang Tứ Niên cùng mấy người vây công, cô ta vẫn cố gắng cầm cự. Ôn Lễ vốn dựa vào lan can sân thượng, không tham chiến, nhưng khi thấy Tô Tiểu Chân xuất hiện, ánh mắt hắn tối sầm. Hắn nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, vẫn không tìm thấy bóng dáng thiếu niên. Hắn đá bay người đàn ông bị gãy tay bên cạnh, tiến thẳng về phía Tô Tiểu Chân. Năng lực của Tô Tiểu Chân thực sự mạnh, mấy người kia không thể hạ gục cô ta trong chốc lát. Nguyễn Thanh nhìn hai người nằm bất động, lại nghe tiếng rên rỉ đau đớn từ phía xa. Một mình Tô Tiểu Chân đã khống chế được tình hình, cuộc chiến diễn ra cực kỳ ác liệt, bốn người chơi kia hầu như không ai để ý tới. Chương 174. Nguyễn Thanh lặng lẽ bước ra từ bóng tối, sau đó lén lút kéo từng người một đến góc cầu thang. May mắn là trên thiên đài ngập tràn vết máu, những vệt máu do kéo người cũng không gây chú ý, thêm vào đó mấy tên kia đang đánh nhau quá tập trung nên chẳng ai phát hiện ra điều bất thường. Vì vậy, Nguyễn Thanh kéo người đi khá suôn sẻ. Trong số người chơi, có hai người tình trạng còn ổn, có thể tự đi lại, nhưng hai người kia đã hoàn toàn bất tỉnh, Nguyễn Thanh phải vất vả lắm mới kéo được họ xuống. Có lẽ Ôn Lễ biết cậu sẽ đến cứu người nên bốn người này tuy thảm nhưng vẫn còn thoi thóp một hơi. Chỉ có người bị đứt tay có vẻ không ổn lắm, giờ đã thở ra nhiều hơn hít vào, nếu không được chữa trị kịp thời thì chắc chẳng sống nổi một tiếng nữa. Hai người còn tỉnh táo vốn tưởng mình chắc chết rồi, không ngờ lại được cứu. Một người trong số đó tình trạng khá hơn, thở hổn hển, mấp máy miệng nói nhưng mỗi lần mở miệng lại trào ra máu, dù vậy anh ta vẫn cố gắng thốt lên lời cảm ơn, "Y cảm ơn." Nguyễn Thanh lấy từ trong túi ra ít thuốc giảm đau đưa cho họ, "Ê thuốc nổ đâu?" Người đàn ông khó nhọc nuốt nước bọt, nhận lấy thuốc đổ ra lòng bàn tay rồi nuốt chửng, sau đó đưa cho người kia, "Đây bị bọn thợ săn tháo mất một ít, nhưng chắc còn sót lại đôi chút, chỉ không biết có đủ để phá hủy không." Bởi vì một số ít bom được đổi từ trong trò chơi, phần thuốc nổ này bề ngoài trông chẳng giống thuốc nổ chút nào. Nhưng điểm tích lũy của họ quá ít, không thể đổi được nhiều. Lắp thuốc nổ ngay dưới mắt bọn thợ săn chẳng khác nào tự sát, họ còn phải tránh livestream, lại bận chạy trốn. thực tế là cứ có cơ hội là đặt thuốc nổ, chẳng thể đảm bảo có đúng ở tầng 4 hay không. Trong tình huống này, liệu có phá được tầng 4 hay không, họ cũng không dám chắc. Nguyễn Thanh hiểu đây có lẽ đã là giới hạn của họ rồi, để các anh còn đi được không? Hai người còn tỉnh gật đầu. Có thể, nhưng có lẽ hơi chậm. Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó mở bộ đếm giờ, đặt thời gian rồi nhấn bắt đầu, đưa cho người đàn ông, để các anh đi ngay đi, khi đồng hồ đếm ngược về không thì kích nổ. Điện thoại không phát ra âm thanh, nhưng thời gian cứ thế trôi từng giây một. Người đàn ông nhìn đồng hồ đếm ngược, lại khó nhọc nuốt nước bọt, nuốt luôn câu y thế còn cẩu, y vào trong cổ họng. Chương 175. Bởi vì thời gian hiển thị trên đó chỉ có 10 phút. Điều này có nghĩa là họ phải rời khỏi bệnh viện trong vòng 10 phút, nếu ở trạng thái bình thường thì 10 phút là quá đủ. Nhưng họ đã phá hủy nguồn điện, thang máy hoàn toàn không thể sử dụng, thêm vào đó hiện tại cả người đầy thương tích, lại còn phải kéo theo hai cái bị thương nặng, 10 phút có lẽ sẽ không đủ. Hai người cũng không lãng phí thời gian nữa, dù có nghi vấn cũng không hỏi thêm, lập tức vác hai người bất tỉnh trên đất lên rồi đi. Cũng không kịp nghĩ đến việc vết thương có nặng thêm hay không, tốc độ nhanh đến mức chỉ muốn lăn thẳng xuống cầu thang. Bốn người vừa kéo vừa lôi, chẳng mấy chốc đã biến mất trên cầu thang. 10 phút đối với họ là quá ngắn, nhưng đối với Nguyễn Thanh lại là quá lâu. Cậu không tự tin mình có thể câu giờ đủ 10 phút. Mặc dù Tô Tiểu Chân thực sự rất mạnh, nhưng cô ấy chỉ có một mình, hơn nữa sau khi bị thôi miên sức mạnh còn bị giảm sút nghiêm trọng. 3 phút đã là cực hạn rồi. 7 phút còn lại, chỉ có thể dựa vào chính cậu. Khu cấm địa của thần chỉ còn 1 phút nữa là hết hiệu lực. Nguyễn Thanh dựa vào tường ở góc khuất, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm, nếu không phải vì trên thiên đài vẫn đang đánh nhau, có lẽ khung cảnh này sẽ rất đẹp và yên tĩnh. Bởi vì đêm nay trăng rất đẹp, có thể nhìn thấy lấp lánh vô số ngôi sao. Ngay cả gió cũng cảm thấy dịu dàng. Kể từ khi vào phó bản này, tinh thần luôn căng thẳng, hiếm khi được thư giãn như thế này. Tiếc là 1 phút trôi qua rất nhanh, vì vậy những người khác trên thiên đài dễ dàng phát hiện ra cậu cũng đang ở đó. Ôn Lễ lùi lại vài bước, thoát khỏi cuộc chiến, từ từ đi về phía chàng trai đang dựa vào tường. Nhưng trên đường đi đã bị Tô Tiểu Chân chặn lại. Tư thế của Tô Tiểu Chân rõ ràng đang thể hiện một thông điệp, muốn đi qua, trừ khi cô ta chết. Ôn Lễ cười lạnh một tiếng, không chút do dự đánh tới, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước nhiều. Vì khoảng cách quá gần, dễ bị liên lụy, Nguyễn Thanh đứng lui về phía thiên đài. Chưa đầy 2 phút, Tô Tiểu Chân đã không chống đỡ nổi. Trên người cô ấy tuy chưa bị thương tích gì, chỉ rách vài chỗ quần áo. Nhưng nếu tiếp tục đánh nhau thì không chừng được. Thực ra Tô Tiểu Chân có thể câu giờ đủ 10 phút, với cái giá phải trả là bị thương. Nhưng Nguyễn Thanh nghĩ lại thôi, dù sao cô ấy cũng là con gái, chắc sẽ rất để ý đến sẹo. Quan trọng nhất là Tô Tiểu Chân đã tặng cậu một bảo vật cấp S, cậu cũng tạm tha thứ cho sự vô lễ lúc nãy của cô ấy vậy. Chương 176. Nguyễn Thanh khẽ gõ nhẹ lên lan can thiên đài, ra lệnh cuối cùng cho Tô Tiểu Chân. Tô Tiểu Chân nghe thấy tiếng động lập tức ngừng giao chiến, nhân lúc đối phương ra đòn liền lợi dụng lực đánh để bật lùi về phía sau, nhanh chóng biến mất khỏi lối cầu thang thiên đài. Mấy người trên thiên đài thấy vậy cũng không đuổi theo, mà đồng loạt nhìn về phía chàng thiếu niên đang đứng bên rìa tầng thượng. Ôn Lễ cất con dao mổ vào túi áo blue trắng, rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy lau sạch vết máu trên tay. Sau khi lau xong, anh từ từ bước về phía chàng thiếu niên. Lời tác giả: Nguyễn Thanh, phải dịu dàng một chút với con gái nhé. Trên thiên đài, gió không mạnh lắm nhưng do mất điện nên xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn từ tòa nhà phía xa mới le lói, trông như thể cách xa vạn dặm. Thậm chí còn khiến người ta có cảm giác căng thẳng. Ôn Lễ từ từ tiến lại gần chàng thiếu niên, dù biểu cảm của anh không khác mọi ngày là mấy, nhưng vô hình trung lại toát ra áp lực khiến người khác không khỏi sinh lòng bất an. Giang Tứ Niên sờ vào vết thương ở hông đang rỉ máu lần nữa, nhìn chàng thiếu niên bên rìa thiên đài, cũng chậm rãi bước tới. Cố Chiếu Tây vẫn đứng bên cạnh, dựa vào lan can nhìn ra phía đó, nghiêng đầu quan sát. Mấy tay thợ săn khác cũng đứng cách đó không xa nhìn theo, không biết đang nghĩ gì. Ôn Lễ là người đứng gần nhất, khi đến trước mặt chàng thiếu niên, anh dịu dàng đưa tay ra, dường như muốn chạm vào mặt cậu. Nhưng ngay lập tức một tia ánh bạc lóe lên, Ôn Lễ phản ứng cực nhanh, rút tay về lập tức lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, một lưỡi cưa máy từ trên trời giáng xuống, cắm phập xuống ngay vị trí Ôn Lễ vừa đứng. Một bóng người theo đó từ phía sau Ôn Lễ bật lên, trên không trung xoay người một vòng gọn gàng, cuối cùng đáp xuống vững vàng bên cạnh lưỡi cưa đang cắm xuống đất. Hứa Trạch rút cưa máy lên nhìn Ôn Lễ, ánh mắt vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn, giọng điệu mang theo chút nguy hiểm, "Để anh muốn động vào em trai tôi. Đã xin phép tôi chưa?" Nguyễn Thanh không phát hiện Hứa Trạch và Kỷ Ngôn cũng đã tới, nên việc Hứa Trạch đột nhiên nhảy xuống khiến cậu giật mình, vô thức lùi thêm vài bước nữa, đến khi lưng chạm vào lan can bên rìa mới dừng lại. Ôn Lễ thản nhiên liếc nhìn Hứa Trạch, "Thì tôi chạm vào cậu ấy cần phải xin phép anh sao?" "Giờ thì cần rồi đấy." Hứa Trạch nghiêng đầu, nhìn về phía Nguyễn Thanh đằng sau nở một nụ cười rạng rỡ, "Đây bởi vì cậu ấy là của tôi rồi." "Vậy sao?" Ôn Lễ nhìn không được cười, nụ cười khiến người ta nổi da gà, chẳng còn chút dáng vẻ dịu dàng như trước, lời mấy năm nay xem ra não anh chẳng tiến bộ chút nào nhỉ. Chương 177. Chẳng trách lại chỉ là một sản phẩm thí nghiệm thất bại. Ôn Lễ nói xong cũng không thèm lãng phí lời với Hứa Trạch nữa, khẽ vẫy tay, đi dắt hắn đi. Mấy tên thợ săn vốn đang đứng nhìn bên cạnh, nghe lời Ôn Lễ xong đồng tử họ tối sầm lại, trong chớp mắt trở nên đờ đẫn, cả người như bị điều khiển, lập tức xông tới tấn công Hứa Trạch. Chiêu thức nào cũng chí mạng, không chút nương tay, thực hiện triệt để mệnh lệnh của Ôn Lễ. Hứa Trạch dường như chẳng biết sợ là gì, cầm lấy cưa máy xông lên đánh nhau. Kỷ Ngôn suýt nữa cũng giống như những thợ săn khác, may mà hắn kịp thời nhận ra bất ổn, một nhát dao đâm thẳng vào vị trí trái tim. Nhưng chỉ đâm vào một chút, chưa xuyên thủng hoàn toàn. cơn đau dữ dội giúp hắn thoát khỏi trạng thái bị khống chế. Giang Tứ Niên ánh mắt tối sầm trong giây lát, nhưng vết thương ở eo khiến hắn tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Ôn Lễ với ánh mắt khó hiểu. Duy chỉ có Cố Chiếu Tây, dù trước hay sau khi Ôn Lễ ra lệnh, đều dựa vào lan can nhàn nhã ngắm nhìn. Tư thái cao nhã ấy như đang ngồi trong quán ba phong cách của hắn, nhấp nháp ly rượu vang, hoàn toàn khác biệt với những người khác. Kỷ Ngôn rút con dao găm cắm ở tim ra, làn khói đen cuộn quanh vết thương đẫm máu nhanh chóng đỡ hơn, chỉ còn lại vết sẹo gớm ghiếc. Chắc chẳng bao lâu nữa, vết sẹo đó cũng sẽ biến mất. Kỷ Ngôn nhìn Hứa Trạch đang bị vây công nhưng không lên giúp, mà đi đến bên Cố Chiếu Tây, áp dao vào cổ hắn, giọng điệu đầy nguy hiểm, "Tề sếp Cố, nói đi, anh biết những gì?" Sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu hắn biết mình có thể bị người khác khống chế. Dù dao kề cổ nhưng Cố Chiếu Tây chẳng chút hoảng hốt, ngược lại còn cười một cách lịch lãm, "Để anh Kỷ muốn biết điều gì?" Giọng Kỷ Ngôn lạnh băng, "Vậy tại sao hắn ta có thể khống chế chúng ta?" "À, chuyện này à." Cố Chiếu Tây ngẩng cằm chỉ về phía Ôn Lễ, rất hào phóng giải đáp cho Kỷ Ngôn, "Vậy bởi vì tất cả chúng ta đều là sản phẩm thí nghiệm của hắn ta, không lẽ anh tưởng năng lực của mình là bẩm sinh sao? Hắn ta ban cho chúng ta sức mạnh, đương nhiên cũng có thể khống chế chúng ta." Cố Chiếu Tây nhún vai, thản nhiên nói, "Cho nên, đối đầu với bác sĩ Ôn không phải là lựa chọn sáng suốt đâu." "Không sáng suốt?" Kỷ Ngôn giọng điệu mỉa mai, "Vậy tôi lại không biết sếp Cố từ khi nào thích bị người khác khống chế như vậy." Chương 178. Cố Chiếu Tây bất cần đời nhún vai, "Vậy tôi cũng bó tay, đằng nào cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Muốn thoát khỏi sự kiểm soát, trừ phi tìm được điểm yếu của bác sĩ Ôn, giết hắn ta, nhưng rõ ràng là không thể. Hắn đã thử rồi, ngay cả điểm yếu cũng chẳng tìm thấy. Một tên thợ săn không có điểm yếu, gần như là một con quái vật bất tử, chưa kể Ôn Lễ còn có thể khống chế vô số quái vật như thế. Hơn nữa, Ôn Lễ còn nắm rõ điểm yếu của từng người bọn họ. Đối đầu với hắn ta chẳng khác nào tự sát vô nghĩa, chẳng có tí cơ hội thắng lợi nào." Ánh mắt Kỷ Ngôn nhìn Cố Chiếu Tây đầy châm biếm, rõ ràng chỉ đang cố lợi dụng tình thế hỗn loạn. Nếu thật sự không có ý đồ gì, sao còn phải khơi gợi hắn ở đây? Nhưng hắn và hắn ta khác nhau, hắn chưa bao giờ thích bị người khác kiềm chế. Kỷ Ngôn đột nhiên lướt tới tấn công Ôn Lễ, Giang Tử Niên có lẽ cũng nghe thấy, cùng chung suy nghĩ, đồng loạt lao về phía Ôn Lễ, muốn giết hắn ta. Xét cho cùng, từ đầu bọn họ đã muốn giết hắn ta, bây giờ cũng chẳng thay đổi gì. Hai người nói chuyện không hạ giọng, Nguyễn Thành đứng không xa cũng nghe thấy. Vật thí nghiệm. Những tên thợ săn kỳ thực đều là vật thí nghiệm của Ôn Lễ. Không cần suy nghĩ cậu cũng biết thí nghiệm này liên quan tới cái gì, chắc chắn là có liên quan tới con mắt khổng lồ kia. Và vết thương của Kỷ Ngôn vừa nãy lành lại trong nháy mắt cậu cũng nhìn thấy, thật sự quá nghịch thiên. Dù có biết điểm yếu của thợ săn, người bình thường cũng khó lòng phản sát thành công. Nhưng tại sao vết thương của Giang Tứ Niên lại không lành? Là do mức độ tổn thương khác nhau chăng? Xét cho cùng Kỷ Ngôn không đâm trúng tim, nhưng vết thương của Giang Tứ Niên gần như xuyên thủng cả eo. Hay là Ôn Lễ đã làm gì đó với con dao? Hoặc giả những thợ săn bị tấn công vào điểm yếu sẽ không thể hồi phục tức thì. Nhưng ít nhất cũng chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng, Ôn Lễ chính là tồn tại đặc biệt nhất. Nguyễn Thanh lặng lẽ đứng bên cạnh, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, rất mong nhóm người này có thể đánh nhau đủ 7 phút. Cứ đánh thẳng tới khi hết giờ. Cố Chiếu Tây không tham chiến, chỉ đứng nhìn, vài giây sau liếc về phía thiếu niên không xa, chậm rãi bước tới. Biểu cảm hắn thoải mái, nhìn thiếu niên hỏi, giọng điệu bình thản như đang trò chuyện, "Đê sợ không?" Nguyễn Thanh khựng lại, liếc nhìn Cố Chiếu Tây, "Đê sợ cái gì? Cậu nghĩ là gì?" Cố Chiếu Tây khẽ cười, tay chống lên lan can, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, giọng nói mang chút ý vị khó hiểu, "Để bọn tôi đều là quái vật." Chương 179. Nguyễn Thanh nghe vậy thành thật gật đầu, dường như sợ người kia không thấy, còn vô cùng nghiêm túc mở miệng, "Ê sợ." Cố Chiếu Tây khựng lại, dường như không ngờ cậu thiếu niên lại có câu trả lời như vậy, hắn cúi đầu nhìn cậu, khẽ cười một tiếng, "Ê sợ cũng muộn rồi." Cố Chiếu Tây ngẩn cầm chỉ về phía mấy người đang đánh nhau, "Để thấy chưa? Bất kể ai trong số họ thắng, cậu cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của kẻ thắng cuộc. Xét cho cùng, họ đánh nhau cũng chỉ vì cậu thôi. Nói gì không cam tâm bị thao túng, y thực chỉ là vì trong tình huống Ôn Lễ không chết, họ vĩnh viễn không thể có được cậu thiếu niên. Thậm chí còn phải chứng kiến cậu mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay người khác. Như vậy quả thực không cam lòng. Chính vì không cam lòng, nên mới có thể thoát khỏi sự khống chế tạm thời. Bằng không sẽ giống như những quái vật khác, dù bị khống chế cũng không biết mình từng bị thao túng, thì làm gì có chuyện không cam tâm. Nguyễn Thanh nghe lời Cố Chiếu Tây chỉ muốn cười, vì cậu ư? Nói cho cùng cũng chỉ vì tình yêu đáng thương cùng nực cười của bản thân, cùng với sự chiếm hữu mà thôi. Theo quan điểm của Nguyễn Thanh, yêu là buông tay, chỉ cần đối phương hạnh phúc vui vẻ, cần gì phải chiếm làm của riêng, hủy hoại hạnh phúc của người ta. Đáng tiếc những kẻ cực đoan biến thái vĩnh viễn không học được cách buông bỏ. Cố Chiếu Tây cũng không để ý đến sự im lặng của cậu thiếu niên, thấy Ôn Lễ đang đánh nhau lạnh lùng nhìn sang, hắn nhún vai, lùi sang bên tránh ra xa cậu một chút. Chỉ là trong mắt ánh lên vài phần tâm tư khó hiểu, trông có chút khó nắm bắt. Nguyễn Thanh không quan tâm đến Cố Chiếu Tây, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Còn một phút, 50 giây, 10 giây, 1 giây. Một tiếng nổ vang trời dường như xé toang không trung. Ngay lập tức ngọn lửa bùng cháy dữ dội, gần như chiếu sáng cả màn đêm, tựa hồ muốn nuốt chửng bóng tối. Tiếp theo đó, những tiếng nổ liên tiếp vang lên không ngớt, ngọn lửa càng thêm lớn, biến thành một biển lửa. Vụ nổ và ngọn lửa đều tập trung ở tầng 3, tầng 4 và tầng 5, gần như bao trùm cả những tầng cao hơn. Vụ nổ phá hủy nhiều khu vực ở ba tầng này, bao gồm cả tường chịu lực, toàn bộ tòa nhà bắt đầu sụp đổ nghiêng ngả. Vị trí Nguyễn Thanh đứng chính là ở rìa thiên đài, khi vụ nổ xảy ra, tầng 3 dưới chân cậu bị phá hủy, toàn bộ mép rìa đổ sập xuống. Kéo theo cả cậu đang đứng ở rìa cũng rơi thẳng xuống. A Thanh. Thanh Thanh. Em trai. Chương 180. Mấy người đang chiến đấu ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía chàng trai đứng bên rìa thiên đài khi tiếng nổ vang lên. Không ai ngờ tới vụ nổ này, họ nhìn cơ thể chàng trai nghiêng ngả rơi khỏi thiên đài, mắt mở to hết cỡ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay giây phút sau, mấy người lập tức lao tới, cố gắng chộp lấy chàng trai. Nhưng cậu rơi quá nhanh, dù họ đã kịp tới sát rìa vẫn không thể kéo cậu lại, chỉ biết đứng nhìn cậu rơi xuống từ thiên đài. Nguyễn Thanh bị rơi xuống một cách bất ngờ, cậu ngơ ngác nhìn thiên đài ngày càng xa dần, vô thức đưa tay ra như muốn bám víu vào thứ gì đó. Nhưng chẳng thể nắm được gì, cậu cứ thế rơi thẳng xuống, tựa như cánh bướm bị gãy cánh. Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Khi thấy chàng trai sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, mấy người mới kịp định thần muốn nhảy xuống cứu. Thế nhưng mấy tên thợ săn kia vẫn chưa bị khống chế, lập tức tấn công tới, buộc họ phải tản ra, sốt ruột muốn đi cứu người. Chỉ có Ôn Lễ là không bị ngăn cản, thẳng thừng nhảy xuống. Anh nhanh chóng tiếp cận chàng trai, nắm lấy tay cậu kéo mạnh, ôm cậu vào lòng. Sau đó vòng tay qua eo thon của cậu, xoay người một vòng để mình ở phía dưới, hai người cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất. Nguyễn Thanh vốn đang rất vui vẻ, bởi mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu. Có vẻ như cuối cùng thì ông trời cũng chiều lòng cậu. Nhưng khi bị Ôn Lễ ôm chặt và xoay người để cậu ở trên, cậu đã nhìn rõ mặt đất. Mặt đất chính là con mắt khổng lồ kia. Con mắt ấy không còn bị giam cầm trong lồng kính như trước nữa, mà đã trở nên vô hạn, như thể chiếm trọn cả mặt đất. Phá hủy phòng thí nghiệm không hề tiêu diệt được nó. Như thể phá hủy phòng thí nghiệm lại vô tình giải phóng nó vậy. Đồng tử ấy lớn đến mức cả mặt đất tựa như biển sâu thăm thẳm, Nguyễn Thanh thậm chí còn nghe thấy âm thanh đáng sợ của nước biển. Như thể đột nhiên lạc vào vực sâu tối tăm dưới đáy biển, từ từ chìm xuống. Ngột ngạt, nghẹt thở, như sắp chết đuối. Tựa như có bàn tay vô hình bóp chặt trái tim, đến thở cũng thấy khó khăn. Và ở nơi sâu thẳm không ánh sáng dưới đáy biển kia, dường như có một người đang yên giấc. Không, có lẽ không phải là người. Hắn nhắm mắt, không biết là sống hay chết, khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ, đường nét sắc sảo như dao khắc, đôi mắt phượng dài như tranh vẽ, tựa như một vị thần, khoác trên người chiếc áo choàng dài màu đỏ sẫm, viền đen, trên áo có những bông hoa đen không tên uốn lượn, mái tóc đen như gấm tung bay theo làn nước, khiến người ta vô cớ cảm thấy sợ hãi. Chương 181. Hơn nữa, trên người hắn bị vô số xiềng xích đen cuốn chặt, trông thật kinh hãi. Đầu kia của những sợi xích ấy kéo dài đến tận vực sâu không đáy, chẳng biết điểm cuối ở nơi nào. Khi Nguyễn Thanh nhìn về phía thực thể kia, nỗi sợ hãi trỗi dậy. Đó là một nỗi khiếp đảm không thể gọi tên, cũng khó lòng diễn tả thành lời. Lông tóc trên người cậu dựng đứng, toàn thân cứng đờ gần như mất hết khả năng kiểm soát. Đầu óc cậu tê dại đến mức sắp mất đi năng lực tư duy. Giống như vừa thoáng thấy một sinh vật khổng lồ đáng sợ trước mặt, khiến mọi tồn tại trở nên vô lực, thậm chí chẳng buồn nhen nhóm chút ý niệm phản kháng nào. Dường như ngay cả việc chống cự cũng chỉ như kiến chọi với voi, chẳng có tác dụng gì. Thực thể kia dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, hàng mi khẽ rung động. Hắn sắp mở mắt ra. Không được, không thể để hắn nhìn thấy. Trực giác của Nguyễn Thanh vốn luôn cực kỳ chính xác. May mắn thay, hắn ta dường như bị hạn chế bởi điều gì đó, tốc độ mở mắt rất chậm, vẫn còn đủ thời gian. Vẫn kịp. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố phớt lờ nỗi sợ hãi mà đôi mắt khổng lồ kia mang lại. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Ôn Lễ, thân mật áp sát vào rồi khóe mắt cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói tràn đầy hân hoan, "Ê anh Ôn Lễ, em yêu anh nhiều lắm. Vì thế, anh Ôn Lễ cùng em cùng chết đi nhé." Giọng nói của chàng thiếu niên trong trẻo du dương, pha chút mềm mại. Cái giọng điệu thân mật đầy vui sướng ấy, cứ như đang thổ lộ tình cảm với người yêu, tựa kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Ôn Lễ liếc nhìn gương mặt bên cạnh, không nói gì, chỉ siết chặt hơn vòng tay ôm lấy thiếu niên. Ngay khoảnh khắc sau, thời gian đột nhiên bị đóng băng. Vạn vật ngưng động trong chốc lát này, từ vụ nổ cho đến ngọn lửa. Ngay cả hai người đang rơi xuống cũng dừng lại. Khi thời gian bị phong ấn, không gian trên thiên đài như bị xé toạc, hai bóng người chợt hiện ra. Lúc này, Nguyễn Thanh đã rút khẩu súng từ chiếc túi đeo chéo, chĩa thẳng vào Thái Dương. Đó là khẩu súng cậu lấy được từ Kỷ Ngôn vào đêm đầu tiên. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn hai nhân vật lạ mặt xuất hiện đúng lúc cậu kích hoạt món đồ mà Tô Tiểu Chân tặng, rồi lại nhìn về phía thực thể dưới đáy biển hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phép thuật, vẫn đang từ từ mở mắt. Cậu bình tĩnh lên tiếng trong đầu, "Hệ thống, nộp đáp án." Giọng nói cơ giới lạnh lùng của hệ thống trò chơi vang lên, "Xin mời người chơi đưa ra câu trả lời." Chương 182. Khô thạc. Nguyễn Thanh vừa nộp đáp án, vừa bóp cò. Đoàn. Một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua thái dương của Nguyễn Thanh và Ôn Lễ. Thế giới chợt như tan vào hư vô. 3 giây đã trôi qua, thân thể người đàn ông và chàng trai đổ gục xuống đất, máu chảy loang đỏ cả nền nhà. Người đàn ông đã bảo vệ chàng trai rất tốt, ngoài vết thương chí mạng ở thái dương, trên người Nguyễn Thanh không hề có thêm bất kỳ vết thương nào mới. Thái dương người đàn ông cũng bị viên đạn xuyên thủng, nhưng kỳ lạ thay, hắn không chết ngay lập tức, thậm chí ngã xuống đất vẫn còn thoi thóp. Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi dính đầy máu của chàng trai, trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng và yêu chiều. Giây tiếp theo, đôi mắt ấy khép lại. Con mắt khổng lồ trên mặt đất cũng biến mất không dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Trên thiên đài, mấy người kia ngất xỉu ngay khi Ôn Lễ ngừng thở, chỉ trừ hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Một trong hai người vừa hiện ra đã lao xuống, dường như muốn ngăn cản hành động bóp cò của chàng trai, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước. Hắn đứng bên xác chết của người đàn ông và chàng trai, gương mặt lộ rõ vẻ u ám khó hiểu. Người đàn ông còn lại cũng nhảy xuống, đứng cạnh hắn. Ê cha, hình như chúng ta đến muộn rồi. Hắn nhìn người đàn ông mặt mày âm trầm, buông lời châm chọc. Tại sao con rối của ngươi không sử dụng vật phẩm đồng hồ thời gian sớm hơn? Chẳng lẽ nó đã phản bội? Hắn vẫn luôn chờ đợi được lợi dụng lỗi của đồng hồ thời gian để xâm nhập phó bản cướp đoạt vật phẩm. Bởi lẽ đồng hồ thời gian khi kích hoạt không chỉ đóng băng thời gian 3 giây, mà còn cho phép người dùng trong 3 giây đó bất chấp quy tắc trò chơi để vào phó bản. Nhưng kết quả là khi vào đến nơi, mọi chuyện đã quá muộn. Lần tới nếu vào lại phó bản này, độ khó sẽ không còn như cũ nữa, muốn lấy được vật phẩm cấp S kia hầu như phải đánh đổi bằng mạng sống. Người đàn ông lạnh lùng liếc hắn một cái, triệu hồi con rối của mình, chính là người chơi. Tô Tiểu Chân. Sau đó, bóng dáng hắn biến mất tại chỗ. Người đàn ông kia nhướng mày nhìn kẻ vừa biến mất, cũng triệu hồi bản thể thay thế của mình, chính là người đàn ông đã ôm Nguyễn Thanh chạy trốn, cũng là một trong những người tỉnh táo cuối cùng. Khi ký ức của bản thể thay thế hòa nhập, người đàn ông nhìn xuống thi thể chàng trai đã ngừng thở trên mặt đất, bật lên tiếng ây cha và đầy ẩn ý, rồi cũng biến mất. Phó bản chi phòng livestream kinh dị thiếu NPC then chốt, bắt đầu nâng cấp sớm, mong mọi người chờ đợi. Chương 183. Hệ thống thông báo từ không gian trò chơi vang lên, khiến nhiều người chơi chưa vào phó bản kinh ngạc. Diễn đàn trò chơi bỗng chốc bùng nổ. Chuyện gì thế? Cái phó bản kỳ quặc này lâu rồi không thay đổi mà. Sao đột nhiên thăng cấp sớm vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Đột ngột quá đi. Tin nội bộ đây, nghe nói có đại lão dùng tài khoản phụ vào phó bản đó, chắc do đại lão không để ý nên vô tình làm sập phó bản rồi. Làm sập phó bản? Lần đầu nghe thấy phó bản có thể bị làm sập, đại lão nào vậy? Ghê thật đấy. Ai thì ai, mấy tay trên bảng xếp hạng ấy mà. Phó bản này trước chưa thăng cấp thành công, với người chơi cao cấp không khó lắm, lúc này vào kiếm đạo cụ là dễ nhất. Trời ơi! Vậy mà cũng chơi được sao? Hệ thống trò chơi cho phép à? Tôi nhớ phó bản này cấm người chơi cao cấp vào mà. Đương nhiên được, miễn là bạn tìm được lỗi hệ thống và đạt điều kiện kích hoạt lỗi đó, bạn cũng có thể vào. Ai xem livestream phó bản phòng livestream kinh dị rồi, chia sẻ đi. Chia sẻ đi. Tôi cũng muốn xem đại lão phá sập phó bản thế nào, thằng nhà quê này muốn mở mang tầm mắt. Có ai sống sót từ ván chơi đó không? Đăng video lên đi. Tôi sẵn sàng trả điểm. Đắt cũng được. Trước tôi bỏ gấp 3 điểm xem qua, hình như là nhóm người chơi sơ cấp lạc vào phó bản này, tôi nghĩ chắc chết nhanh nên không xem, giờ hối hận quá. Người chơi sơ cấp sao có thể lạc vào phó bản thăng cấp cao cấp này, rõ ràng là đại lão dùng tài khoản phụ bị hệ thống đánh giá trình độ quá cao, nên kéo người chơi sơ cấp vào cân bằng, cái này có vấn đề rõ ràng mà. Diễn đàn bàn tán sôi nổi, đều xoay quanh chuyện phó bản phòng livestream kinh dị, khiến người chơi càng tò mò. Bởi chuyện làm sập phó bản rất hiếm xảy ra, ngay cả người chơi cao cấp cũng khó làm được. Đa số người chơi sống sót qua ải đã khó, huống chi dám mơ nhiều đạo cụ. Đúng lúc mọi người đòi hỏi thông tin, một người chơi xuất hiện. À, tôi là người chơi trong phó bản đó, video phó bản tôi đã đăng lên rồi, chỉ là có lẽ không giống mọi người tưởng tượng. Lời tác giả. Tên xuất xứ thế nào, tại sao lại thế sẽ ở chương sau, đọc xong là hiểu ngay. Chương 184. Không thể viết về bút tiên ở phó bản tiếp theo đâu, Thành Thành sẽ ngất xỉu ngay vì sợ hãi mất. Cậu ấy quá nhát gan rồi, phải từ từ mới được, để bút tiên sang một bên đã, dù thế giới sau cũng có ma quỷ thật đấy. Phó bản tiếp theo là kiểu trường học kinh dị, kiểu bạo lực học đường dẫn đến cái chết rồi hóa thành oan hồn trở về báo thù. Thanh Thanh chính là NPC bị bắt nạt trong trường, sẽ là người đầu tiên bị ma tìm tới. Nhưng cậu không biết phó bản này có ma, trong khi những người chơi khác đang tìm cách chống lại linh hồn thì cậu lại vừa nhập vai NPC vừa đi tìm hung thủ giết người. Thật tội nghiệp cho cậu bé quá. Hết phần phòng livestream kinh